Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioe.com. Chương 171. Nhìn ta một cách đánh sáu cái. Buổi sáng chương trình họp, Tống Thư Hằng một mực đang nghiêm túc nghe. Đậu đậu thì chuyển hóa làm nhân loại con mắt không thấy được. Yêu thú hình thái, phần lớn thời gian đều núp ở hắn trong ngăn kéo chơi điện thoại. Tống Thư Hằng trên đường cúi đầu lúc, vừa hay nhìn thấy qua đậu đậu tại một nhà mua sắm lưới. Bên trên phát biểu bình luận, vẫn là xoa bình. Hắc tâm điếm nhà, xoa bình. Đã nói xong mùi thịt gà đâu? Ta ăn hơn phân nửa túi còn không có từng ra mùi thịt gà đến. Lừa đảo. Lương tâm bị heo ăn. Tống Thư Hằng sau cùng cái ướp mồ hôi lạnh lập tức dừng đều ngăn không được. Ngươi nói một hồi về sau, chủ quán nhìn thấy đầu này xoa bình sau trong lòng trạng thái, lại là tất chó đâu? Vẫn là tất chó đâu? Chủ quán tâm tình nếu là, đây thật là tất chó a. Vậy hắn chính là tất chó. Như tâm tình của hắn là, ta tất ngươi cái này hộ khách a, đây là thức ăn cho chó a, ngươi ăn hơn phân nửa túi. Vậy hắn chính là tất đậu đậu, vẫn là tất chó. Nói trở lại, khó trách đậu đậu mấy ngày nay đều không gọi hắn mua đồ, nguyên lai là học được trên mạng mua đồ. Cái kia tiếp chuyển phát nhanh chính là ai? Đừng nói cho ta đậu đậu mình xuống dưới tiếp chuyển phát nhanh a. Trên tổng thể tới nói, Tống Thư Hằng cảm giác đậu đậu không hề giống trong đám tiền bối hình dung phiền toái như vậy. Ngoại trừ ra thích náo một điểm, chỉ cần cho nó điểm ra thích chuyện làm, nó liền có thể chơi bên trên thật lâu. À đúng rồi. Ngoại trừ mỗi ngày sẽ lên tuyến mắng mắng Hoàng Sơn chân quân bên ngoài, thời gian còn lại vẫn là rất khả ái. Lời nói lại nói tới, từ khi đậu đậu đi vào nhà hắn về sau, trong lòng hắn, Hoàng Sơn chân quân, chủ nhóm cao đại thượng hình tượng, đó là như là thác nước, phi lưu trực hạ tam thiên xích. Cả ngày nghe đậu đậu hô, Hoàng Sơn lớn ngốc. Dần dà Tống Thư Hằng đều muốn đem Hoàng Sơn chân quân nhớ thành Hoàng Sơn lớn choáng váng. 10 giờ sáng nhiều, buổi sáng hai tiết khóa, bình an vượt qua. Buổi chiều không có lớp, thổ ba nhàm chán mà hỏi. Các ngươi muốn về ký túc xá ôn tập không, ngày mai sẽ khảo thí. Nhanh thi cuối kỳ, vì không treo khoa không thi lại, hắn cũng phải cố gắng lên. Lâm Trận mới mài gươm, không sáng cũng chỉ riêng nha. Lúc đầu mỗi học kỳ thi cuối kỳ trước đó, đều sẽ có một lượng ngày nghỉ ngơi, để cho các học sinh mình ôn tập bài tập. Bất quá năm nay, bởi vì Lâm thời trước thời hạn khảo thí thời gian, chương trình học an bài có khẩn trương. Ta hẹn nhai cùng một chỗ ôn tập bài tập, liền không cùng các ngươi. Cao Mỗ Mỗ đẩy kính mắt, vô tình từ bỏ túc xá độc thân bạn cùng phòng. Thổ ba lập tức làm bộ đáng thương nhìn về phía Lý Dương Đức. Đừng như vậy, ngươi bộ dáng này rất buồn nôn. Nhiều nhất hôm nay ngươi đi ta nơi đó, có không hiểu liền hỏi ta. Lý Dương Đức ghét bỏ nói, cũng không phải xinh đẹp muội tử, bán cái gì manh. Thư Hằng đâu? Muốn cùng một chỗ không? Thổ ba cười ha ha một tiếng, dò hỏi. Ta nhìn thời gian đi, nếu như ban đêm có rảnh rỗi, ta liền đi Dương Đức vậy đi. Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ về sau, đáp. Hắn muốn ra ngoài trước, ít nhất phải đem bạc tiền bối cùng đậu đậu an bài thỏa đáng mới được. Nếu không ngày nào chờ hắn về nhà, trong nhà đồ điện cái gì đều muốn đổi mới. Bên trên Lục Phỉ cô nương âm thầm bóp bóp nắm tay. Lúc đầu nàng muốn mời Tống Thư Hằng cùng đi các nàng ký túc xá ôn tập. Bởi vì túc xá điều hòa không khí hỏng, còn không biết lúc nào mới có người tới sửa chữa. Thổ ba dạng này một pha trộn, nàng liền không có ý tứ mở miệng. Tống Thư Hằng mặc dù khế ước linh duyệt, nhưng phong hồn băng châu một mực còn mang ở trên người. Làm lạnh hiệu quả không có giảm xuống. Đừng nói là bên trong linh duyệt, chỉ là cách này phong hồn băng châu đều là một kiện bảo bối a. Quay đầu ngẫm lại, Vũ Nhu tử cô nương xuất thủ thật sự là hào đến cực điểm. Cùng một chỗ về ký túc xá. Tống Thư Hằng hướng phía Lục Phỉ cô nương hỏi. Hắn muốn về ký túc xá đem tất cả sách giáo khoa mang về dược sư cái kia buôn đinh. Nói thế nào cũng muốn cân nhắc. Ôn tập một chút vẫn là cần. Tốt. Lục Phỉ vui vẻ nói. Một bên khác, Quỳ Hoa tu sĩ một mặt khẩn trương. Thư Sơn áp lực đại. Đã ra về, các vị chuẩn bị xong chưa? Ở bên cạnh hắn là 6 tên sắc mặt lạnh lùng, trên người đều có sát khí nồng nặc nam tử áo đen. Những này đều là vị kia sát vách thì La Tín quảng trường. Đàn chủ cấp dưới bị Quỳ Hoa tu sĩ dùng các loại thủ đoạn lôi kéo tới. Rất tốt, chuẩn như vậy chuẩn bị hành động. Quỳ Hoa tu sĩ trầm giọng nói. Thông chi Nhai Đạo làm thành viên để cho nàng đi cho vị kia. Trắng. Tu sĩ làm ở tạm chứng chế lượng đem thời gian kéo lâu một chút. Tại hiện đại hóa trong xã hội, ngăn chặn người khác có rất nhiều thủ đoạn cùng biện pháp. Chúng ta đi phục kích vị kia Thư Sơn áp lực đại, nhớ kỹ tốc độ phải nhanh. Bằng không đợi vị kia. Trắng. Tu sĩ tiền bối kịp phản ứng lúc chúng ta đều phải xong đời. Cơ hội chỉ có một lần, lên. Tống Thư Hằng đem Lục Phỉ đưa đến ký túc xá. Lại từ mình trong túc xá lấy ôn tập tư liệu. Liền về hướng dược sư cái kia buôn đinh. Đậu Đậu nằm sấp ở trên vai hắn, đang chơi điện thoại trò chơi nhỏ. Tại trải qua một đầu đường nhỏ lúc Tống Thư Hằng bước chân đột nhiên dừng một chút. Con đường này tuy nhỏ, bình thường vẫn có không ít người đi đường đi ngang qua. Nhưng bây giờ, liên một cách người đi đường đều không có. Cảnh giác không tệ. Đậu Đậu khích lệ nói. Đối phương có bao nhiêu người? Tống Thư Hằng dò hỏi, hắn hiểu được khẳng định là có người muốn động thủ với hắn. Hết thảy 7 người. Trong đó 5 cái thực lực và ngươi tương đương. Đều là nhất phẩm 1. 2 khiếu tà hữu. Một cái là nhất phẩm tam khiếu. Cái cuối cùng chính là lần trước cùng sau lưng ngươi cái kia diện mục thanh tú. Lưng hùm vai gấu ra hỏa. Nhất phẩm ngũ khiếu tiếp cận dược long môn cảnh giới. Bất quá tên kia lén lén lút lút trốn ở cuối cùng, còn tưởng rằng ta nhìn không thấy hắn, ha ha. Đậu Đậu thuộc như lòng bàn tay, đem người phục kích số lượng, vị trí tất cả đều báo đi ra. Những người ẩn núp này mặc dù từng cái thu liếm lấy khí tức, nhưng ở trong mắt Đậu Đậu, cũng như trên trời trăng sáng sáng lên dễ thấy. Tống Thư Hằng sờ lên trên người mình vật phẩm. Một cái hôi thối hoàn, một chương kiếm phù, 3 tấm giáp phù, 8 cái phá tà phù. Cuối cùng còn có một cái không biết công hiệu cổ đồng giới chỉ. Đậu Đậu, ngươi sẽ giúp ta à? Tống Thư Hằng hỏi. Đậu Đậu hào sảng nói. Đương nhiên tại ngươi trọng thương nhanh thời điểm chết, ta hồi kéo lấy ngươi rời đi. Yên tâm đi. Tốt à, chính hợp ý ta. Tống Thư Hằng cười ha ha một tiếng. Hắn đem chính mình tay nải ném qua một bên. Chủ động tiến vào Quỳ Hoa tu sĩ vòng mai phục bên trong. Đậu Đậu nhẹ nhàng nhảy một cái trốn đến một bên. Ra đi. Tống Thư Hằng hoạt động hạ gân cốt. Hết thảy 6 người ta đều nhìn rõ ràng. Không cần trốn nữa. Hắn cố ý ẩn giấu đi một cái nhân số để cho Quỳ Hoa tu sĩ tự nhận là còn bị hắn phát hiện. Tống Thư Hằng vừa dứt lời, 4 phương 8 hướng liền có 6 đạo nhân ảnh cao cao nhảy ra. Trong tay của bọn hắn sử dụng toàn là một loại chế thức không chui chi đao, lấy xảo trá góc độ đâm về Tống Thư Hằng. Không chui chi đao, đàn chủ cấp dưới sao? Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, nếu như hắn có đầy đủ tinh thần lực đến kích hoạt nhãn khiếu thiên phú, cao thủ thị giác, nhất định sẽ rất thoải mái. Đáng tiếc bởi như vậy, hắn khí huyết, tinh thần liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Ít nhất phải chờ hắn lại mở 2 cái khiếu huyệt về sau, cái này nhãn khiếu thiên phú mới có thể tạo được tác dụng. Cho nên Tống Thư Hằng lựa chọn khởi động một cái giáp phù. 4 phù có thể ngăn cản tất cả tam phẩm phía dưới tu sĩ công kích, liền ngay cả đàn chủ đều không thể phá phòng. Những này chỉ có một thanh một khiếu đến tam khiếu tu sĩ. Coi như sử xuất toàn bộ sức mạnh cũng không gây thương tổn Tống Thư Hằng nửa phần. Đinh đinh đinh đinh đinh. 6 thanh không chui chi dao đâm trên người Tống Thư Hằng toát ra đốm lửa tung tóe. 6 cái đàn chủ cấp dưới ánh mắt kinh ngạc. Trong tay bọn họ sắc bén không chui lưỡi đao không ngừng mềm. Gọt. Đâm. Nhưng chính là không phá nổi Tống Thư Hằng phòng ngự. Tốc độ cũng không nhanh. Tống Thư Hằng thầm nghĩ. Mở rộng tầm mắt khiếu về sau. Hắn chỉ cần tập trung tinh thần. liền có thể đem những này một, hai khiếu đàn chủ cấp dưới động tác nhìn rõ ràng. Đây chính là trúc cơ công pháp. Phẩm cấp tốt xấu tạo thành ảnh hưởng. Đàn chủ chính mình cũng là dược môn tán tu một cái. Có thể sưu tập tới cho mình cấp dưới tu luyện trúc cơ công pháp. Cũng đều là loại kia tu sĩ giới bên trong bình thường nhất công pháp. Mà Tống Thư Hằng người mang kim cương cơ sở quyền pháp cùng chân ngã minh tưởng kinh. Cho dù là cửu châu nhất hào quần tiền bối trong mắt đều là rất không tệ trúc cơ công pháp. Cả hai lập tức phân cao thấp. Cơ sở quyền pháp nhị. Tống Thư Hằng trong miệng mặc niệm quyền pháp khẩu quyết. Tâm khiếu. Nhãn khiếu bên trong khí huyết chi lực bốc lên. Tăng thêm thiên địa linh lực phụ trợ. Quyền như lưu tinh oanh ra. Trong chớp mắt liền đánh ra gần 40 quyền. Mỗi một cái đàn chủ cấp dưới trên thân đều bị đánh trúng mấy quyền. Trên người bọn họ nhưng không có bảo vật gì hộ thân. Rắn rắn chắc chắc đã nhận lấy Tống Thư Hằng nắm đấm về sau. Sáu cái cấp dưới bay ngược ra động. Đụng ngã ở trên vách tường. Miệng phun máu tươi. Ngoại trừ cái kia nhất phẩm tam khiếu ở lúc mấu chốt tránh đi chỗ yếu. Năm người ngác cấp dưới đã không cách nào động đậy. Không rõ sống chết. Tống Thư Hằng bóp bóp nắm tay. Hắn phát hiện mình rất ra thích loại cảm giác này. Người khác nắm đấm. Vũ khí làm sao chặt đều chặt không phá phòng ngự của hắn. Mà hắn một quyền đi qua liền có thể muốn đối phương nửa cái mạng nhỏ. Có lẽ tiếp xuống hắn có thể đi loại này phong cách chiến đấu. Ý nghĩ này cũng chính là chợt lóe lên. Tống Thư Hằng chân phải trên mặt đất hung hăng đạp một cái. Cả người vọt tới vị kia nhất phẩm tam khiếu tu sĩ. Nhân lúc hắn bệnh. Đòi mạng hắn. Cơ sở quyền pháp nhất. Quyền như trọng pháo, đây là Tống Thư Hằng mạnh nhất chi quyền. Vị kia nhất phẩm tam khiếu tu sĩ là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Trước đó chỉ là bởi vì Tống Thư Hằng trên người phòng ngự quá mức dọa người. Hắn bị hù sườn sốt sát na. Mới bị Tống Thư Hằng oanh trúng một quyền. Chỉ thấy thân thể của hắn dị dạng vặn vẹo, tránh đi Tống Thư Hằng cái này đấm thẳng oanh kích đường đi. Đồng thời hắn mười ngón ở giữa xuất hiện tám chi không chui lưới dao, hướng phía Tống Thư Hằng ném bắn. Đinh đinh đinh đốt. Liên tiếp tiếng va đập, những này không chui lưới dao đâm trên người Tống Thư Hằng, nổ lên một chuỗi hỏa hoa, lại bị ráp phù. Lực lượng đánh bay ra ngoài. Mà lúc này, Tống Thư Hằng cười hắc hắc. Nguyên bản cái kia nhớ như trọng pháo nắm đấm lại đột nhiên ruột gì nhất chuyển. Như linh như rắn linh xảo. Vững chắc đánh vào nhất phẩm tam khiếu tu sĩ buồng tim. Nhất phẩm tam khiếu tu sĩ miệng phun máu tươi, ngực một khối hộ tâm kính bị Tống Thư Hằng đánh nát. Nhưng trên nắm tay nặng nề lực đạo vẫn như cũ đánh vào trong cơ thể hắn, đem hắn đánh bay. Ta mặc dù kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nhưng nói thế nào từ nhỏ đến lớn cũng nhìn qua không ít phim võ hiệp nha. Tống Thư Hằng đắc ý ám đạo, kỳ thật. Cái này hoàn toàn không phải Tống Thư Hằng nhìn phim võ hiệp có bao nhiêu bổng. Hoàn toàn là bởi vì đối phương. Tình báo không đủ. Thêm khinh địch nguyên nhân. Tại trong tình báo của bọn họ. Tống Thư Hằng chỉ là một cách gặp được cao nhân. Đạt được đan dược và công pháp. Tại trước đó không lâu vừa mở tâm khiếu may mắn. Loại này liên kinh nghiệm chiến đấu đều không có nhiều thái điều. Bọn hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tống Thư Hằng đã liên mở hai khiếu, hơn nữa còn người mang cường hoành phòng ngự phù bảo. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 172. Nhiên Thiêu Đích Đao. Chương 172. Nhiên Thiêu Đích Đao mà lại Tống Thư Hằng. Kim cương cơ sở quyền pháp. Lực công kích không yếu. Đàn. Nguyên cấp dưới bị vùi dập giữa chợ đương nhiên. Hô. Tống Thư Hằng nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ lộ ra cái sơ hở, ý đồ dẫn xuất cái cuối cùng ẩn núp người. Chỗ tối quỳ hoa tu sĩ cười lạnh. Thân hình hắn đột nhiên bạo khởi. Thân thể khôi ngô lại như họ mèo động vật nhạy cảm. Trong nháy mắt liền thoáng hiện đến Tống Thư Hằng phía sau. Hai tay nắm một thanh gai nhọn. Hướng phía Tống Thư Hằng hung hăng đâm xuống. Đinh! Giáp phù phòng ngự lần nữa tỏa ra ánh sáng, đem quỳ hoa tu sĩ công kích ngăn lại. Ra đến rồi, Tống Thư Hằng không chút do dự, một cước hướng về sau đạp đi. Quỳ hoa tu sĩ một kích không bên trong, một mặt tiếc nuối, nhẹ nhàng nhảy ra. Tiếp theo, hắn hướng Tống Thư Hằng thi triển tinh thần uy áp, trầm giọng nói. Thúc thủ chịu trói đi, Thư Sơn áp lực đại. Đối mặt ta, ngươi không có chút nào phần thắng. Công tử Hải phái ngươi tới sao? Tống Thư Hằng thản nhiên nói. Đồng thời, hắn nhìn qua trên người mình. Giáp phù, phòng ngự. Lực phòng ngự đã rất yếu ớt, nhiều nhất lại ngăn trở quỳ hoa tu sĩ một kích liền muốn vỡ vụn. Không hổ là Vô Cực Ma Tông. Loại này đại tông môn bên trong đi ra đệ tử. Vừa rồi cái kia đâm một cái. Đơn thuần lực công kích đã không thể so với một số phổ thông nhị phẩm tu sĩ kém bao nhiêu. Ha ha, tùy ngươi nghĩ ra sao. Đừng nghĩ lấy kéo dài thời gian. Lần trước đi cùng với ngươi vị tiền bối kia, ta đã để cho người ta đem hắn kéo lại. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn nằm xuống đi. Quỳ hoa tu sĩ thân thể hơi khúc, kích hoạt lên trên người mình một kiện pháp khí cấp thấp. Thanh phong gia tốc. Hắn bên ngoài thân ẩm ẩm sinh ra một vòng màu xanh gió nhẹ, để tốc độ của hắn tăng lên mấy lần. Ngay sau đó, hắn tan biến tại nguyên địa. Trong nháy mắt vọt tới Tống Thư Hằng bên người. Trong tay gai nhọn hướng phía Tống Thư Hằng phần bụng đâm vào. Yên tâm đi, ta sẽ không giết rơi ngươi. Ta còn cần bảo đảm lấy tính mạng của ngươi. Tốc độ quá nhanh, Tống Thư Hằng căn bản là không có cách tránh né. Cung, giáp phù lực lượng lần nữa sáng lên, đem quỳ hoa tu sĩ một kích này ngăn lại. Tống Thư Hằng thừa cơ một cách lại lư đà cổn, lăn ra một chút khoảng cách. Đồng thời trên người hắn, giáp phù, năng lượng đã tiêu hao sạch sẽ. Tốc độ quá nhanh, trừ phi kích hoạt kiếm phù, nếu không căn bản đánh không lại. Đậu đậu, Tống Thư Hằng hét lớn, lúc này là đậu đậu xuất mã đại phát thần uy thời điểm. Ha ha ha ha, ta liền biết ngươi buổi sáng đột nhiên muốn lưu ta, liền là muốn cho ta xuất thủ tương trợ. Yên tâm đi, ta đều chuẩn bị xong. Ta đem đao đều cho ngươi mang ra ngoài, tiếp đao, không cần cảm ơn ta. Đậu đậu truyền âm nhập mật. Đồng thời móng vuốt vừa nhấc. Một thanh đen xì trường đao hướng phía Tống Thư Hằng bay tới. Vững vàng rơi trong tay hắn. Chính là bảo đao phách toái. Tống Thư Hằng nắm bảo đao, cả người nhất thời mộng bức. Cho hắn đao có tác dụng quái gì à? Hắn chỉ học qua kim cương cơ sở quyền pháp. Chưa từng học qua đao pháp à? Có phải hay không buổi sáng đậu đậu đánh thắng cái kia đen lưng, mình không có khích lệ nó, cho nên nó thừa cơ trả thù. Nhưng lúc này đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Quỳ hoa tu sĩ đã lần nữa ruột gì thoáng hiện. Trong tay hắn gai nhọn xoay tròn lấy đâm về Tống Thư Hằng. Như là máy khoan điện. Cái này nếu là tại thân thể người đâm cách động, vậy khẳng định là một cách trong suốt lỗ thủng. Hiện trên người mình, giáp phù. Hiệu quả vừa qua khỏi, hắn còn chưa kịp tới kích phát tấm thứ hai bảo mệnh tuyệt đối không thể bị quấn tới. Tống Thư Hằng vội vàng nhấc đao đón quỳ hoa tu sĩ gai nhọn hung hăng một chạm. Đinh! Quỳ hoa tu sĩ trong tay gai nhọn bị phách toái, chém thành hai đoạn, mà lại đao thế không giảm, hướng phía quỳ hoa tu sĩ cánh tay gọt đi. Bảo đao phách toái nhưng là một cái môn phái chấn tông đao pháp, vừa gọt tứ phẩm tu sĩ nhục thân. Quỳ hoa tu sĩ trong tay chuôi này gai nhọn chỉ là phổ thông thép tinh chế, tự nhiên ngăn không được nó cái này một gọt. Quỳ hoa tu sĩ vội vàng lui lại tránh khỏi gọt hướng cánh tay hắn một đao. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm Tống Thư Hằng trong tay bảo đao, nhãn tình sáng lên, hiện hiện vẻ tham lam. Nếu như mình có thể đoạt được đao này, sức chiến đấu sẽ tăng lên đến mức nào? Không đối, chờ sau đó. Đao này là từ đâu tới? Tựa hồ ngay tại mình một lần cuối cùng công kích trước đó, cái này bảo đao trống sống xuất hiện, rơi vào cái này. Thư Sơn áp lực đại, trong tay, quỳ hoa tu sĩ không nhìn thấy đậu đậu. Nhưng hắn hơi suy nghĩ chi tức liền nghĩ đến một cái khả năng. Hẳn là cái kia trắng tu sĩ tiền bối liền giấu ở phủ cận. Mình an bài nhai đạo xử lý. Làm ở tạm chứng thành viên, không có đưa đến kéo dài hiệu quả sao? Như cái kia trắng tu sĩ tiền bối thật tại phủ cận lời nói, hắn căn bản ngay cả cơ hội trốn đều có. Không có lựa chọn. Quỳ hoa tu sĩ thầm nghĩ, mặc kệ cái kia. Trắng. Tu sĩ tiền bối phải chăng ẩn núp trong bóng tối, chỉ có trước đêm. Thư Sơn áp lực đại. Bắt, dạng này hắn mới có cơ hội sống sót. Suy nghĩ ngàn vạn kỳ thật bất quá là một cái chớp mắt. Quỳ hoa tu sĩ quả quyết ném xuống trong tay mình một nửa gai nhọn. Hai tay cùng lúc thi triển cầm nã thủ. Một tay chụp vào Tống Thư Hàng. Tay kia ý đồ cướp đoạt Tống Thư Hàng trong tay bảo đao. Tống Thư Hàng không cam lòng yếu thế, trong tay nắm lấy. Phách toái. Đối quỳ hoa tu sĩ chính là một trận điên chặt. Hắn không có tu luyện qua đao pháp. Chém vào ở giữa lộn xộn. Bên trên một đao còn nhắm ngay quỳ hoa tu sĩ bên trên ba đường gọt đi. Một chút đao khả năng liền hướng phía đùi chém tới. Quỳ hoa tu sĩ cố kỵ bảo đao sắc bén. Không dám cứng đối cứng đi, tay không đoạt dao sắc. Trong lúc nhất thời lại đoạt sao không Tống Thư Hàng. Lúc này một bên Đậu Đậu truyền âm nhập mật kêu lên. Thư Hàng đừng chém lung tung à, dùng đao pháp à. Ta không có học qua đao pháp à. Tống Thư Hàng âm thầm kêu khổ, nếu là học qua đao pháp, hắn sớm liền sử dụng đi ra có được hay không? Thật lâu không cách nào cầm xuống Tống Thư Hàng, quỳ hoa tu sĩ trong lòng lo lắng. Không được, không thể còn như vậy mang xuống. Hắn quyết tâm trong lòng, lần nữa kích hoạt lên món kia đê giai pháp bảo. Thanh phong gia túc. Ngũ khiếu cùng hai khiếu ở giữa tốc độ nguyên vốn là có rất lớn khác biệt, mà tại gia tốc. Thêm ỉ lại dưới quỳ hoa tu sĩ tốc độ có thể nhanh đến để Tống Thư Hằng phản ứng không kịp tốc độ. Bất quá. Pháp thuật này đối thân thể gánh vác rất lớn. Quỳ hoa tu sĩ thể chất viễn siêu tại cùng giai tu sĩ. Trong một ngày tối đa cũng chỉ có thể liên tiếp dùng hai lần. Chỉ có một lần cơ hội. Quỳ hoa tu sĩ dưới chân đạp một cái, thân hình tan biến tại nguyên địa. Lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện sau lưng Tống Thư Hàng. Cầm xuống. Quỳ hoa tu sĩ trong lòng vui vẻ. Một tay chụp vào Tống Thư Hàng tay cầm đao. Một cái tay khác chụp hướng Tống Thư Hàng yết hầu. Nhãn khiếu thiên phú, cao thủ thị giác. Tại quỳ hoa tu sĩ thi triển. Ra tốc. Trong nháy mắt Tống Thư Hàng không chút do dự mở ra nhãn khiếu thiên phú. Hắn thấy rõ ràng quỳ hoa tu sĩ một đường chạy đến phía sau hắn. Thế nhưng là con mắt thấy rõ thân thể của hắn lại theo không kịp thị giác. Làm sao bây giờ? Tống Thư Hàng đại não điên cuồng chuyển động. Mắt thấy quỳ hoa tu sĩ bàn tay càng ngày càng tiếp cận mình. Đột nhiên Tống Thư Hàng trong đầu nổi lên quen thuộc một màn. Nhiên thiêu hỏa diễm. Phần thiên một đao. Hắn cổ tay xoay chuyển, xoay tròn thân đao. Tâm khiếu, nhãn khiếu bên trong còn sót lại khí huyết chi lực phun trào. Trên ngón tay, cái viên kia cổ đồng giới chỉ bên trên có quang mang có chút lấp lóe. Bên trong một cái trận pháp bị kích hoạt, hồng, trên thân đao hỏa diễm hừng hực nhiên thiêu. Tu chân Liêu Thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 173. Đẹp trai bất quá 2 giây đậu đậu. Chương 173. Đẹp trai bất quá 2 giây đậu đậu trên thân đao hỏa diễm hừng hực nhiên thiêu thanh thế bức người. Nhưng mà ngọn lửa này cũng không phải là Tống Thư Hàng kích phát ra tới. Trong mộng, Xích Tiêu Tử đạo trường truyền thụ cho cái kia nhớ. Hỏa diễm đao pháp. Nhìn như đơn giản, trên thực tế đã là đại đạo đơn giản nhất, phản phát quy chân một đao. Thật đơn giản chém ra một đao, lại đủ để thiêu thế gian vạn vật, không có gì không đốt. Liền xem như 100 Tống Thư Hàng thiên phú chồng cộng lại, cũng không có khả năng tại thăm một lần. Luyện qua một lần về sau, liền đem chiêu này đao pháp học được. Mà lại, trước lúc này hắn còn chưa từng tiếp xúc qua đao pháp. Cầm bảo đao phách toái cũng chỉ là hồ bổ chém lung tung mà thôi. Mà lại, muốn tại trên đao kích phát ra hỏa diễm, ít nhất cũng phải mấy người nhị phẩm cảnh giới. Thể nội khí huyết chi lực hóa làm chân khí mới được. Lúc này, hắn chém ra trên đao bổ sung hỏa diễm. Chính là bởi vì trên ngón tay cái viên kia cổ đồng giới chỉ nguyên nhân. Trên mặt nhẫn bổ sung nhị phẩm hỏa hệ công kích. Hỏa diễm đao. Đây là cổ đồng giới chỉ nguyên chủ nhân Lý Thiên Tố cố ý tăng thêm một cái hỏa hệ công kích. Trên thực tế, phổ phổ thông thông, hỏa diễm đao pháp sớm đã vô pháp cho ngưng tụ kim đan sau Lý Thiên Tố mang đến về mặt chiến lực đề cao. Sở dĩ giữ lại cái này đao pháp là hắn đối ăn sư Xích Tiêu Tử hoài niệm, còn có một loại khát vọng. Lúc trước, Xích Tiêu Tử tại cùng Lý Thiên Tố trước khi ly biệt, đột nhiên lấy nhánh cây làm đao, chém ra cái này một cái hỏa diễm đao pháp. Cái kia phần thiên hỏa diễm trong nháy mắt thành than cốc đại thụ che trời, thật sâu kinh ngạc Lý Thiên Tố tâm thần. Khi Lý Thiên Tố thực lực dần dần sau khi tăng lên, liền nghĩ biện pháp đem cái này hỏa diễm đao pháp chuyển hóa làm công kích pháp thuật kèm theo tại mình cổ đồng giới chỉ phía trên. Chỉ cần chiếc nhẫn chủ nhân bày ra hỏa diễm đao pháp, thi triển giá thức kích hoạt cổ đồng giới chỉ bên trên pháp thuật, liền có thể thi triển ra một chiêu hỏa diễm đao pháp. Trước đó, Tống Thư Hàng quay người một đao thời khắc, dùng chính là hỏa diễm đao pháp giá thức. Mà tâm khiếu, nhãn khiếu bên trong khí huyết chi lực sôi trào lúc, lại kích hoạt lên cổ đồng giới chỉ bên trong pháp thuật. Không có trong mộng, Xích Tiêu Tử, loại kia phần thiên chi tư trên đao hỏa diễm cũng không phải không có gì không đốt. Nhưng ngay cả như vậy, cái này một cái hỏa diễm đao pháp vẫn như cũ có được nhị phẩm cấp bậc một kích toàn lực uy năng. Trên đao liệt hỏa hóa thành sóng nhiệt chém về phía địch nhân. Quỳ hoa tu sĩ chỉ cảm thấy trước mắt một đợt sóng nhiệt đập vào mặt, nhưng hắn lại không có cách nào tránh né. Trên người kèm theo thanh phong gia tốc quá nhanh, dừng đều ngăn không được. Cho nên nói, siêu tốc là vấn đề rất nguy hiểm. Cứ như vậy, không cách nào khống chế tự thân tốc độ hắn. Cứ như vậy một đầu đánh tới cái này nghênh mà đến hỏa diễm sóng nhiệt. Hỏa diễm bên trong càng có một vệt đao sắc bén quang thiểm qua. Quỳ hoa tu sĩ cao lớn thân thể bị nhất đao lưỡng đoạn, hỏa diễm vô tình thôn phệ thân thể của hắn. Kết thúc, Tống Thư Hàng tinh thần tiêu hao qua lớn, cảm thấy đầu váng mắt hoa. Lúc này, Đậu Đậu đột nhiên thoáng hiện tại quỳ hoa tu sĩ bên người, duỗi ra móng vuốt ở trên người hắn nhẹ nhàng vỗ. Hai cái bình sứ nhỏ, một kiện hộ thân phù trạng mặt dây chuyền bị Đậu Đậu móc ra. Về sau, quỳ hoa tu sĩ cao lớn thân thể bị hỏa diễm đao pháp hỏa diễm nhiên thiêu hầu như không còn, không có cái gì lưu lại. Đậu Đậu ánh mắt lộ ra ý cười, đem cái này ba món đồ vứt cho Tống Thư Hàng. Cho ngươi, chiến lợi phẩm. Bị đốt đi liền đáng tiếc. Bình sứ nhỏ bên trong chứa chính là khí huyết đan, phẩm chất không tệ. Mà món kia hộ thân phù chính là quỳ hoa tu sĩ trước đó sử dụng. Thanh phong gia túc, pháp khí cấp thấp. Dùng tốt có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tống Thư Hàng đặt mông ngồi dưới đất, tiếp nhận cái này ba kiện đồ vật, ngụm lớn thở dốc. Nhãn khiếu thiên phú, cơ hồ hao hết tinh thần lực của hắn, cuối cùng hắn còn kích hoạt lên cổ đồng giới chỉ bên trong hỏa diễm đao pháp. Lần này là thật bị ép sạch sẽ. Ha, Đậu Đậu, chúng ta trở về. Tống Thư Hàng hướng phía Đậu Đậu cười nói. Lúc này, đột nhiên xó xỉnh bên trong có đạo nhân ảnh chậm rãi đứng lên. Ha ha ha ha, thật sự là đặc sắc chiến đấu. Đó là vị nhất phẩm hai khiếu đàn chủ cấp dưới. Trước đó tại Tống Thư Hàng, kim cương cơ sở quyền pháp nhị, bên trong chúng liền số quyền ngã xuống đất. Đoán chừng ra hỏa này trên người có hộ thân phòng ngự thủ đoạn, lại không bị bao lớn thương. Chỉ là hắn một mực giả chết ngã trên mặt đất, một mực chờ đến quỳ hoa tu sĩ bỏ mình Tống Thư Hàng kiệt lực về sau mới đứng dậy. Hai tay của hắn cắt cầm ra hai thanh không chuôi chi đao, hướng phía Tống Thư Hàng nhe răng cười. Thiên đại kỳ ngộ đang ở trước mắt, chỉ cần đem cái này thư sơn áp lực đại tứ chi phế bỏ, lại đem hắn đưa đến Vô Cực Ma Tông, mình liền có cơ hội gia nhập Vô Cực Ma Tông. Đến lúc đó, con đường tu hành bên trên liền có thể trình độ cao vút, càng tiến một bước, nói không chừng mình còn có cơ sẽ trở thành so với lúc trước đàn chủ còn cường đại hơn cường giả. Nhìn qua người đàn chủ này cấp dưới, Tống Thư Hàng ngầm thở dài. Ta quả nhiên vẫn là kinh nghiệm không đủ a. Lần sau, ta nhất định sẽ cẩn thận chú ý mỗi một cái ngã xuống đất địch nhân. Đàn chủ cấp dưới cười ha ha một tiếng. Đáng tiếc, ngươi không hồi có lần sau nữa. Nói chuyện Trương, trong tay hắn bốn thanh không chuôi chi nhận quăng về phía Tống Thư Hàng, muốn phế rơi tứ chi của hắn. Kinh nghiệm là cần muốn từ từ tích lũy, lần sau càng thêm chú ý chính là. Trong hư không đột nhiên có cái thanh âm cười hồi đáp. Đó là Đậu Đậu thanh âm. Tiếp đó, Đậu Đậu ưu nhã tiến lên trước, ngăn tại Tống Thư Hàng trước mặt, hiện ra yêu thân, hóa thành dài hơn 5 thước đại yêu khuyển trạng thái. Đinh đinh đinh đốt, sắc bén không chui chi nhận đâm trên người nó, lại ngay cả bộ lông của nó đều không thể vết cắt. Tựa như là không chung cho bụi rơi vào trên thân người, không có cảm giác chút nào. Gió nhẹ mơn trớn, cỡ lớn Đậu Đậu lúc này lộ vẻ rất xuất khí. Đàn chủ cấp dưới mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn về phía trước mắt cái này dài hơn 5 thước lớn be kia xe. Đây là yêu thú. Vì yêu thú nào hội xuất hiện ở đây? Nhưng hắn đã không còn kịp suy tư nữa càng nhiều. Đậu Đậu há miệng. Một đạo thanh sắc yêu lửa từ trong miệng nó phun ra. Phun ở trên người hắn. Trực tiếp đem đàn chủ cấp dưới nhiên thiêu thành tro. Ngã trên mặt đất còn lại 5 cái đàn chủ cấp dưới cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Đậu Đậu một người thưởng một đoàn màu xanh yêu lửa. Hủy thi diệt tích. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là cần Đậu Đậu xuất thủ tương trợ. Cũng may mắn mình mang Đậu Đậu đi ra. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Đi thôi, về nhà. Đậu Đậu nắm lên Tống Thư Hàng còn có bọc sách của hắn, nhẹ nhàng đem hắn phóng tới trên lưng mình. Nhẹ nhàng nhảy lên đằng không mà lên. Mây mù yêu quái bao phủ nó cùng Tống Thư Hàng biến mất thân hình. Đậu Đậu trong hư không bắt đầu chạy, nhu hòa lông tóc có thể làm cho Tống Thư Hàng cả người đều rơi vào đi. Tống Thư Hàng hư nhược ré vào Đậu Đậu trên lưng. A, dạng này cả người đều ré vào Đậu Đậu trên lưng lúc mới phát hiện Đậu Đậu trên người thật mềm, rất dễ chịu a. Tống Thư Hàng cười hắc hắc tại Đậu Đậu trên lưng cọ sát. Liền xem như lại dễ chịu, lại mềm mại giường lớn, cũng không sánh nổi Đậu Đậu trên lưng dễ chịu a. Đậu Đậu dừng một chút. Trước nói cho ngươi a, ta là giống đực. Ngươi nếu là khát vọng giống phim. Trong tivi nhân vật nam chính như thế. Đến một trận nhân yêu chi luyến. Ta không phải thích hợp đối tượng. Nếu không, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái miêu muội tử. Chó muội tử ta sẽ không giới thiệu cho ngươi. Không thể để cho ngươi tai họa ta bản tộc. Tống Thư Hàng, tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết, chương 174. Không không đạo môn đường thiếu chủ. Chương 174. Không không đạo môn đường thiếu chủ. Ô, Đậu Đậu gần nhất khẳng định là không tốt, phim đã thấy nhiều. Phường Giao Thông. Tống Thư Hàng đang chuẩn bị trong đầu đụng một thiên 800 chữ viết văn đến khiển trách Đậu Đậu lúc. Trong túi áo truyền đến chuông điện thoại di động. Mở ra xem, là chủ nhóm Hoàng Sơn Chân Quân gọi điện thoại tới. Tống Thư Hàng kết nối hỏi. Hoàng Sơn tiền bối, chuyện gì đâu? Ha ha, ta trước đó không phải đã nói cho ngươi cùng Bạch Tôn giả mua một nhóm ô tô nha. Hiện tại đã có 13 chiếc vận chuyển đến Giang Nam Đại học thành phố cận một ngón tay định bãi đậu xe dưới đất. Còn lại cố xe cũng sẽ trong vòng một tháng lần lượt đưa đến. Một hồi sẽ có người đánh điện thoại liên lạc ngươi, ngươi chừng nào thì liền đi đem xe tiếp thu dưới. Ta đã đem chọn cái bãi đỗ xe bao xuống, nhàn dối xe một mực đậu ở chỗ đó liền tốt. Hoàng Sơn Chân Quân cởi mở tiếng cười truyền đến. Tống Thư Hằng nghe trong lòng hơi động, học được giá chiếu về sau tự nhiên là muốn một cỗ xe tốt a. Nam nhân mộng muốn trừ tại trời xanh bên trong bay trì bên ngoài, xe sang trọng cũng là mộng tưởng một trong a. Không có vấn đề, ta tùy thời đều có thể đi qua. Hoàng Sơn Chân Quân lại hạ thấp giọng hỏi. Ngoài ra còn có sự kiện Bạch Tôn giả tại bên cạnh ngươi sao? Không có đâu, ta đang tan học trên đường trở về. Tống Thư Hằng đáp. Vậy ta đã nói a, ta hỏi ngươi Bạch Tôn giả gần nhất vận khí có phải hay không biến rất tốt? Hoàng Sơn Chân Quân nhẹ giọng hỏi. Vận khí? Giống như Bạch tiền bối gần nhất vận khí là rất không tệ. Tống Thư Hằng gật đầu nói. Tỉ như lúc ấy Electronic City phía ngoài rút thưởng lập tức liền rút chúng hạng nhất thưởng. Vẫn còn so sánh như trước đó mình khế ước. Linh quỷ. thời điểm thiên ngoại đều có tán tu thi thể bay tới, phát nổ thanh phi kiếm cùng cổ đồng giới chỉ. Hiện tại phi kiếm kia vừa vặn cho Bạch Tôn giả dùng để thay đi bộ đây. Hừm, quả nhưng đã bắt đầu. Chú ý an toàn, Thư Hàng tiểu hữu. Bạch tiền bối vận khí càng tốt thời điểm, ngươi càng muốn chú ý một chút. Hoàng Sơn Chân Quân nói. Chú ý an toàn. Vì cái gì? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Đánh cái thông tục dễ hiểu so sánh đi, trên trời đột nhiên có cái thiên thạch nện xuống đến, nện vào Bạch Tôn giả bên người. Sau đó, hắn đem thiên thạch giải khai, từ ở bên trong lấy được rất nhiều tu sĩ có thể sử dụng vật liệu luyện khí. Đây là hảo vận đúng không? Hoàng Sơn Chân Quân nói. U, V, K, W, W, M. Tống Thư Hằng gật đầu. Vậy nếu như cái kia thiên thạch kém chút đập chết Bạch Tôn giả bên cạnh ngươi thì sao? Lại hoặc là, ngươi bị nện thành trọng thương đâu? Hoàng Sơn Chân Quân hạ giọng nói. Tống Thư Hằng lập tức minh ngộ tới. Chân Quân, ý của ngài là. Bạch tiền bối vận khí thường thường nương theo lấy vận rủi. Cũng không phải thuyết pháp này, càng chuẩn xác tới nói hẳn là. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Chỉ cần cẩn thận chút, ngươi còn có thể có không tệ thu hoạch. Hoàng Sơn Chân Quân cảm thán nói. Được rồi, ta đã biết. Tống Thư Hằng gật đầu nói, đây chính là trong đám các tiền bối tránh né Bạch tiền bối nguyên nhân sao. Cuối cùng còn có một chuyện. Cũng coi là một vị tiền bối đưa cho ngươi tự mình kinh nghiệm. Hoàng Sơn Chân Quân ý vị thâm trường nói. Gần nhất ngươi nhiều cùng xinh đẹp cô nương tâm sự đi tỉ như chúng ta. Cửu Châu Nhất Hào Quần. Bên trong cái kia Vũ Nhu Tử tiểu cô nương. Thường thường cùng nàng tâm sự, trong đầu nghĩ thêm đến nàng xinh đẹp chỗ. Hoặc là trong đám còn có cái Lệ Chi tiên tử. Nàng gần nhất mới từ ngoại quốc đánh một cách đã từng đắc tội qua nàng thổ dân thần linh trở về. Gần nhất hẳn là cũng hội thường xuyên thượng tuyến một chút. Ngươi có sành cũng cùng nàng tiếp xúc nhiều. Nàng ra tự chụp. Ngươi luôn có thể nhìn thấy một số nàng xinh đẹp ảnh chụp. Nhìn nhiều nhìn. Nghĩ thêm đến vẻ đẹp của nàng. Cái gì? Tống Thư Hằng nghe không hiểu ra sao. Không có gì, nhiều cùng xinh đẹp cô nương tiếp xúc chính là nghe tiền bối chuẩn không sai. Hoàng Sơn Chân Quân ý vị thâm trường. Cái kia liền nói như vậy à, ta cúp trước. Ục ục. Hoàng Sơn Chân Quân cúp điện thoại. Tống Thư Hằng bắt điện thoại di động buồn bực nói. Cho nên à, ta luôn cảm thấy trong đám các tiền bối thường thường nói một nửa, lưu một nửa. Làm gì không nói rõ. Dưới đáy đậu đậu xoay đầu lại thật sâu nhìn Tống Thư Hằng một chút, sau đó yên lặng gật đầu. Không có việc gì, không cần nghe Hoàng Sơn lớn ngốc, hắn người này quá dơ bẩn. Tống Thư Hằng. Một bên khác, dược sư cái kia chàng bộ lâu. Bạch Tôn giả dựa vào tường trắng vách tường bày ra cách đẹp trai một chút tư thế. Dạng này có thể chứ? Tựa như đúng vậy, liền cách tư thế này. Ở trước mặt hắn là cái mặt đồng phục cảnh sát. Ước hơn 20 tuổi nữ tử. Trong tay nàng bưng lấy cái máy ảnh sơ. Sơ. Lơ. Máy ảnh. Trong miệng âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Nàng liền là phụ trách cho Bạch Tôn giả làm. Ở tạm chứng. Nhai đạo xử lý nhân viên. Ba ba ba cho Bạch Tôn giả liên vỗ ba tấm chiếu về sau. Nàng liếm môi một cái. Cuối cùng lại tới một cái tư thế đập xong ta từ đó tuyển một chương đi ra cho ngài làm ở tạm chứng. Há tốt. Bất quá xử lý ở tạm chứng cần nhiều hình như vậy sao? Bạch Tôn giả mặc dù nghi hoặc bất quá vẫn là rất phối hợp. Làm cái một tay nâng trán rất khốc tư thế. Cần. Ta nhất định phải làm ra hoàn mỹ nhất một cách ở tạm chứng mới được. Nữ cảnh sát chân thành nói. Nàng mở ra máy ảnh sơ. Sơ. Lơ. Máy ảnh bên trong ảnh chụp. Ước chừng hơn 20 tấm. Thật sự là tiếc nuối, rất muốn lại nhiều chiếu mấy chương a. Thậm chí nàng rất muốn đem trước mắt vị này gọi. Tống trắng. Nam tử chứa vào máy ảnh bên trong mang về thật sự là quá đẹp rồi. Trở về có thể cùng nữ tính các đồng nghiệp khoe khoang thật lâu rồi a. Tống trắng, đây chính là Bạch Tôn giả tên bây giờ. Bởi vì Bạch Tôn giả chỉ có tên một chữ một cái. Trắng. Chữ, làm thẻ căn cước không tiện. Cho nên Tuyết Lang động chủ đang cho hắn chế tác giấy chứng nhận thân phận lúc thuận tay liền gắn họ Tống. Lưu luyến không rời đập xong cuối cùng một tấm hình về sau, nữ cảnh sát lưu lại mình phương thức liên lạc, nói: Tống Bạch tiên sinh, nhiều nhất 2 ngày thời gian ta liền có thể đưa ngươi ở tạm chứng đưa tới. Ngươi có cần thiết lời nói cũng có thể tùy thời liên hệ ta, ta có thể sớm cho ngươi làm ra. Tạ ơn. Bạch tôn giả hướng phía nữ cảnh sát mỉm cười. Nữ cảnh sát đỏ mặt cõng máy ảnh máy ảnh tiểu tâm can tránh ra. Tránh ra, nhảy, không, ngừng. Cuối cùng lại không bỏ được xem xét bạch tôn giả mấy mắt, mới không cam lòng rời đi dược sư cái này chàng bộ lâu. Bạch tôn giả tối tối nhẹ nhàng thở ra. Toàn bộ chụp ảnh quá trình bên trong hắn đều thận trọng khống chế khí tức của mình. Miễn được bản thân trời sinh cái kia đặc thù mị lực tiết ra ngoài đi ra, lão mệt mỏi. Chờ nữ cảnh sát kia sau khi rời đi, bạch tôn giả đi vào tiểu viện tử, móc ra một cái dương lớn. Trong này là hắn hôm qua cùng buổi sáng hôm nay phấn đấu sau để dành tới chiến lợi phẩm. Ngoại trừ buổi sáng lớn bình phong tivi, khâm nước cơ, am bi, nồi cơm điện, lò vi ba bên ngoài, còn nhiều thêm cái máy hút khói, lò vi ba, sữa đậu nành cơ. Nếu không phải buổi sáng nữ cảnh sát kia đến tương đối sớm, hắn còn muốn hủy đi nhiều thứ hơn. Đương nhiên, những vật này bị hư về sau, hắn đều thận trọng tại nguyên chỗ khắc họa huyễn tượng trận pháp. Trong thời gian ngắn là sẽ không bị người nhìn ra dị trạng. Hy vọng sẽ không bị Tống Thư Hàng tiểu hữu nhìn ra dị trạng đi. Thừa dịp Tống Thư Hằng chưa có trở về, đem những vật này xử lý sạch trước đi. Mà lúc này, một cái có chút hài nhi mập thiếu nữ chính lén lút tới gần dược sư bộ lâu, nàng thận trọng phá giải phòng ngự đại trận. Chính là không không đạo môn đường thiếu chủ. Tu chân liêu thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 175. Lưu tinh kiếm manh mối. Chương 175. Lưu tinh kiếm manh mối làm. Không không đạo môn. Thế hệ này rất đệ tử xuất sắc, đường thiếu chủ xuất đạo đến nay cực ít thất thủ. Lần này nàng là vì còn quỳ hoa tu sĩ. Một cách nhân tình mới tới muốn trộm huyết thần toàn. 2 ngày này, nàng một mực đang quan sát cái này chàng đại lâu phòng ngự đại trận. Cái này buôn đinh phòng ngự đại trận rất là phức tạp. Trong thời gian ngắn, nàng rất khó bài trừ. Đang lúc nàng vì như thế nào phá đầu trận đau nhức thời điểm. Hôm nay thoáng qua một cách đến. Liền phát hiện cái này phức tạp phòng ngự đại trận xảy ra vấn đề. Đại trận không biết lúc nào bị người mạnh xô ra một cái động lớn. Sau đó mặc dù có cao nhân đem đại trận này tu bổ qua. Nhưng là chỉ cần là tu bổ qua trận pháp liền đại biểu cho có thể thừa dịp cơ hội. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Đường thiếu chủ lập tức tới mở phòng ngự đại trận chỗ thủng chỗ phía dưới. Bắt đầu tính toán trận pháp lỗ thủng. Chuẩn bị phá trận. Lúc này, nhà lầu đại môn mở ra, có một vị tướng mạo tuấn mỹ nam tử đi tới tiểu viện tử. Đường thiếu chủ lập tức hướng trên mặt đất một nằm sấp. Lại móc ra món pháp bảo đắp lên trên người. Đem chính mình hóa thành ẩn hình trạng thái. Sau đó thận trọng cách hàng rào dò xét trong sân nhỏ nam tử. Trong sân, bạch tôn giả đầu tiên là đem cái kia một dương lớn, chiến lợi phẩm, rời đi ra, sau đó tiện tay gãy nhánh cây, điêu khắc mấy cái trận pháp, rất nhanh chế thành. Duy nhất một lần phi kiếm 004 bản. Phía ngoài đường thiếu chủ nhìn ngây người. Phi kiếm cái này luyện là được rồi. Đùa giỡn hay sao? Mà lại lựa chọn chất liệu lại là khắp nơi có thể thấy được nhánh cây. Thủ đoạn như vậy. Liền xem như không không đạo môn kim đan linh hoàng trưởng lão cũng làm không được a. Nàng không khỏi âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Lúc này bạch tôn giả đem một dương lớn đồ vật đem đến làm bằng gỗ trên phi kiếm. Tiếp đó, hắn kết động kiếm quyết, khẽ quát một tiếng. Đi ngươi! Duy nhất một lần phi kiếm 004 bản mang theo một dương lớn đồ vật ung dung lên trời. Rất nhanh. Đã không thấy tăm hơi tung tích. U, V, K, Q, M. Bạch tôn giả hài lòng nhẹ gật đầu. Bên ngoài, đường thiếu chủ đã hù đến run chân. Nàng từ chưa từng nghe qua ai có thể khống chế lấy phi kiếm. sưu, một chút hướng bầu trời bay ra cao như vậy. Ngàn dặm lấy địch thủ cấp đã rất khoa trương. Nhưng trước mắt cái này nam tử tuấn Mỹ phi kiếm, bay ra ngoài đâu chỉ ngàn dặm rồi. Đều thoát ra ngoài không có ảnh, không phải là bay thẳng đến trong vũ trụ đi a? Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa a? Không được, cái này đảm nhiệm không thể tiếp. Cùng lắm thì thiếu. Quỳ hoa tu sĩ, ăn tình lần sau trả lại, không cần thiết vì một cái nhiệm vụ đem tài sản của mình tính mệnh đều dựng vào. Đường thiếu chủ nghĩ tới đây chuẩn bị rút lui. Phía ngoài đảo hữu thế nhưng là không không đảo môn. Lúc này bạch tôn giả xoay đầu lại, nhìn về phía đường thiếu chủ vị trí, khẽ cười nói. Bị phát hiện rồi. Không thể nào. Ta pháp khí này thế nhưng là sư phụ từ cổ trong di tích lấy được. Liên ngũ phẩm kim đan linh hoàng cũng không thể rất khó thấu. Đường thiếu chủ trong lòng cả kinh nói. Trừ phi trước mắt cái này nhìn như tuấn mỹ nam tử, là lục phẩm chân quân trở lên thực lực. Ta sẽ không như thế lưng à. Đường thiếu chủ ôm lòng chờ may mắn lý, như đầu mọt gạo trên mặt đất chậm rãi nhúc nhích, chuẩn bị lặng lẽ nhuyễn đi. Đừng bò lên, ngươi hiện pháp bảo kia không thể che hết con mắt của ta. Bạch tôn giả thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Đường thiếu chủ trong lòng một buồn bực, nàng bò lên, xốc lên trên người pháp bảo, khổ khuôn mặt. Đây là chưa xuất sư đã chết à. Bạch tôn giả cười vẫy vẫy tay. Từ cửa chính vào đi, nơi đó trận pháp mở ra lấy. Hắn từ bế quan sau khi ra ngoài, đang định làm sao tìm được. Không không đảo môn. Người đâu? Bởi vì hắn bản mệnh phi kiếm. Lưu tinh kiếm. Đang bế quan thời điểm bị không không đảo môn người bị trộm đi đây này. Mặc dù có thể thuận trên phi kiếm là ấm tìm kiếm được phi kiếm, nhưng nếu như có thể gặp gỡ không không đảo môn người, giải quyết vấn đề liền càng thêm đơn giản. Đường thiếu chủ sợ hãi đi vào bạch tôn giả trước mặt, thấp giọng nói. Tiền bối ngài khỏe chứ, ta kỳ thật chỉ là đi ngang qua, ngài tin tưởng không? Ha ha, bạch tôn giả cười ha ha. Không không đạo môn người ghé vào ngươi cửa nhà ngồi xổm lúc, ngươi sẽ tin tưởng nàng chỉ là đi ngang qua. Nói lên không không đạo môn, hắn liền nghĩ đến mình bế quan lúc sự, ngẫm lại cũng rất có ý tứ. Nghĩ đi nghĩ lại, bạch tôn giả thất thần. Đường thiếu chủ nghe được cái này cao nhân cười ha ha lúc, liền trong lòng sầu khổ. Lần này không chết cũng phải cởi lớp ra a. Nhưng nửa ngày, vị tiền bối này cao nhân làm sao không có động tĩnh. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy bạch tôn giả hai mắt vô thần, tựa hồ thất thần rồi. Cơ hội tốt a, muốn hay không đào mệnh. Đường ít cắn răng, cuối cùng vẫn là không dám trốn. Coi như tiền bối thất thần, nhưng bằng đối phương cái kia đem phi kiếm đưa lên thiên không không thấy tăm hơi bản sự, nàng vô luận trốn ở đâu, đối phương còn không phải vừa bay kiếm liền đuổi kịp. Nói không chừng vì tiền bối này liền là nghĩ đến nàng chạy trốn, sau đó tốt kiếm cứ cho nàng đến một kiếm. Nghĩ như vậy, nàng chỉ có thể ngốc tại chỗ yên lặng chờ lấy. Nếu như Tống Thư Hằng tại bên cạnh nàng, nhất định sẽ cao giọng khuyên nàng. Cô nương, nhanh chóng thoát đi nơi đây, nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cũng may bạch tôn giả xoa cằm nghĩ nửa ngày, đột nhiên lại nghĩ đến mình tựa hồ bắt cách đạo môn đệ tử. Sau đó, bạch tôn giả thoáng lấy lại tinh thần. Đường thiếu chủ may mắn nhặt về một cái mạng. Bạch tôn giả nhìn thấy phía trước cái này rụt rè đứng ở trước mặt không không đạo môn đệ tử, lên tiếng hỏi. Ngươi tới nơi này là muốn trộm thứ gì? Đường thiếu chủ thở dài chi tiết đáp. Một cái gọi huyết thần toàn bảo vật. Huyết thần toàn à? Bạch tôn giả đối cái này huyết thần toàn có ấn tượng, bởi vì hai ngày này có nghe trong đám đạo hữu nhóm trò chuyện lên qua. Tựa hồ Tống Thư Hằng tiểu hữu cố ý đem cái này nghiên cứu. Huyết thần toàn hối đoái cho trong đám bảy sinh phù đạo bản a. Nếu như mục tiêu của ngươi là huyết thần toàn, ta cho khuyến cáo của ngươi là tốt nhất đừng có lại có ý đồ với nó. Bạch tôn giả nói. Cái này huyết thần toàn sớm đã có đạo hữu dự định nó. Nếu như ngươi trộm đi nó, chọc giận vì kia đạo hữu, các ngươi không không đạo môn nói không chừng lại bởi vậy diệt môn. Trong lúc vô tình, Bạch Tôn giả để lộ ra Thất Sinh Phù phủ chủ phía sau thế lực khổng lồ. Diệt môn. Đường thiếu chủ trong lòng là không tin. Không không đạo môn làm một cách khiến người chán ghét môn phái. Lại tồn tại ở thế gian thời gian lâu như vậy. Đã trải qua rất nhiều sóng to gió lớn. Nào có dễ dàng như vậy bị diệt môn. Nói đến thế thôi, có tin hay không là tùy ngươi. Bất quá, dù sao ngươi cũng không có khả năng trộm được huyết thần toàn. Bạch Tôn giả ha ha cười nói. Đường vì thiếu chủ lập tức bắt đầu lo lắng. Đúng vậy a, căn bản không có cơ hội đắc thủ a. Cùng ta vào đi, ta có chút việc muốn hỏi một chút ngươi, quan cho các ngươi không không đạo môn. Bạch Tôn giả vẫy vẫy tay đi vào trong nhà. Đường thiếu chủ ngoan ngoãn đuổi theo. Tại lầu ba trong phòng khách sau khi ngồi xuống, Bạch Tôn giả dò hỏi. Các ngươi không không đạo môn có hay không đệ tử tại ước chừng 100 năm trước đi. Đào một cách bảo tàng. Sau đó đạt được một thanh phi kiếm. Bảo tàng, phi kiếm. Đường thiếu chủ cười khổ hồi đáp. Tiền bối có thể cụ thể hơn một số sao. Bởi vì không không đạo môn người đào bảo tàng vô số kể. Mà phi kiếm thì là bảo tàng bên trong thường thấy nhất đồ vật. Ước chừng 100 năm trước, đào bảo tàng đạt được phi kiếm. Thỏa mãn cái này ba loại điều kiện án lệ, tại không không đạo môn chí ít có hai chữ số trở lên. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 176. Lệ Chi Tiên Tử. Chương 176. Lệ Chi Tiên Tử. Phi kiếm kia bên trên có minh văn. Lưu Tinh. Bạch Tôn giả đáp. Lưu Tinh kiếm. Đường thiếu chủ lập tức nghĩ đến một sự kiện. Chẳng lẽ là Lãnh Diễm kiếm? Lưu Thiên Túc tiền bối. Đây chính là không không đạo môn bên trong có tên vị quái tiền bối. Có phù hợp nhân vật. Nói nghe một chút. Bạch Tôn giả mỉm cười nói. Hắn mỉm cười bên trong mang có ma lực thần kỳ. Đến mức đường thiếu chủ bất chi bất giác. Liền đem tự mình biết sự tình đều nôn lộ ra. Lãnh Diễm kiếm Lưu Thiên Túc tiền bối, bất quá hơn 100 năm trước, hắn ngoại hiệu vẫn là Diệu Thủ Thiên Thành. Lưu Thiên Túng là chúng ta không không đạo môn rất đệ tử xuất sắc. Thường xuyên có thể thăm dò vào một số đạo môn trưởng bối đều không giải được trong phong ấn. Đi tìm được bảo dấu. Đường thiếu chủ hồi ức nói. Nàng niên kỷ cũng không lớn. Liên quan tới Lưu Thiên Túc tiền bối sự. Phần lớn cũng là từ sư tôn trong miệng nghe được. Bất quá hơn 100 năm trước. Lưu Thiên Túc tiền bối tìm được một chỗ cổ tu di phủ. Hắn bỏ ra thời gian rất dài đả thông tầng tầng cơ quan. Một mực đào được cổ tiên di trong phủ. Theo chính hắn nói, hắn cuối cùng được đến cũng chỉ có một thanh phi kiếm còn có một tòa pho tượng. Hắn đã từng nghĩ tới muốn đem pho tượng kia cũng mang về không không đạo môn. Nhưng về sau chẳng biết tại sao. Tại trên nửa đường lại đem pho tượng kia chôn về lòng đất đi. Chỉ mang về chuôi này. Lưu Tinh kiếm về đạo môn. Sau đó, hắn vừa về đến lúc liền bắt đầu bế quan điên cuồng tu luyện, liên tìm kiếm bảo tàng đều rất ít đi. Trong môn phái các trưởng bối đều nói hắn một thân diệu thủ không không bản sự xem như phế bỏ. Lại về sau, cũng chính là 10 năm trước đi, hắn đột nhiên phá quan mà ra ngoài sông Sáo. Không mấy năm, liền sông Hạ, Lãnh Diễm kiếm, hiền hách thanh danh. Đại khái bên trên chính là như vậy đi. Đường thiếu chủ nói, liên quan tới Lãnh Diễm kiếm, tiền bối còn có một số tương đối tư nhân sự. Nàng liền không nhiều lời. Tỷ như Lãnh Diễm kiếm Lưu Thiên Túc tiền bối, năm đó mang theo Lưu Tinh kiếm về môn phái lúc, một mặt ngốc trệ. Ngày thứ hai lên, hắn điên cuồng bắt đầu tìm nữ nhân. Một ngày ít thì ba cái, nhiều thì năm sáu cái. Một mực kéo dài gần thời gian một năm. Lúc ấy trong môn phái các trưởng bối đều cho là hắn muốn phế bỏ. Nhưng một năm sau, hắn lại bắt đầu bế quan. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Khép lại chính là gần 8 thời gian 18 năm. Xuất quan thời điểm đã trở thành một tên cường đại kiếm tu. Bạch Tôn giả nhẹ nhàng gật đầu cách này. Lãnh Diễm kiếm. Lưu Thiên Túng hẳn là mang đi hắn Lưu Tinh kiếm người. Vậy ngươi biết Lãnh Diễm kiếm hiện tại ở nơi nào? Bạch Tôn giả dò hỏi. Nghe được vấn đề này lúc Đường thiếu chủ đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng kinh hoàng nhìn qua Bạch Tôn Giả, không chịu trả lời vấn đề này. Nàng lo lắng Bạch Tôn Giả hội ra hại trong môn tiền bối. Yên tâm đi, ta không có muốn thương tổn ý của các ngươi. Bạch Tôn Giả nói. Ta chỉ là muốn lấy về mình lưu tinh kiếm mà thôi. Đường thiếu chủ còn không chịu lên tiếng. Bởi vì lãnh diễm kiếm lưu thiên túc tiền bối tựa hồ là muốn đi cứu một vị không không đạo môn tiền bối. Vân Vũ đạo trưởng. Vị tiền bối kia bị người dùng thiên thạch vũ trụ trấn áp đã có hơn 200 năm. Việc quan hệ hai vị tiền bối an nguy, nàng không dám nhiều lời. Tiểu nha đầu ngược lại là cảnh giác, thôi, ngươi trước lưu tại ta chỗ này ở vài ngày. Qua chút thời gian, ta liền dẫn ngươi cùng đi tìm. Lưu tinh kiếm. Bạch Tôn Giả cười nói. Một bên khác, Tống Thư Hằng tiếp xong Hoàng Sơn Chân Quân điện thoại về sau, không hiểu ra sao. Hắn lập tức mở ra điện thoại, tiến vào Cửu Châu Nhất Hào Quần nhìn xem ý đồ từ Cửu Châu Nhất Hào Quần. Bên trong tìm một chút manh mối. Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong rất náo nhiệt. Bởi vì có một vị rất đông người tiền bối tựa hồ mới vừa ở hải ngoại quét cái. Thổ dân thần linh. Trở về. Ước vài phút trước, Lệ Chi tiên tử tại trong đám phát cái nụ cười sán lạn mặt biểu lộ. Lệ Chi. Cái này đảo hiểu. Nghe có chút cổ quái. Chủ yếu là lúc ấy vì nàng lên đảo hiệu sư tôn nhất thời hưng khởi cho môn hạ đệ tử lên một đống kỳ quái nói hào. Có mật đào tiên tử, hạ lê đạo trưởng, ba la đạo trưởng, anh đào tiên tử. Thuần một sắc hoa quả tên. So với mật đào tiên tử loại này đảo hiệu, Lệ Chi cách này đảo hiệu khá tốt. Sau đó kêu lâu, nàng cũng chết lặng quen thuộc. Hoàng Sơn Chân Quân. Lệ Chi. Hoan nghênh trở về. Lệ Chi tiên tử. Tạ ơn Hoàng Sơn tiền bối, ta rốt cuộc trở về. Lần này ra ngoài bỏ ra chút thời gian. Cái kia thổ dân thần bản thể vậy mà giấu một cách độc lập gì không gian bên trong. Tránh khá tốt. Bất quá cuối cùng vẫn là bị ta tìm được cho nó nếm nếm 1000 khỏa oanh thiên lôi tư vị, đưa nó xử lý. Túy Nguyệt cư sĩ. Hoan nghênh trở về. Lệ Chi tiên tử lần này thu hoạch như thế nào? Lần sau nhóm đi soát hải ngoại thổ dân thần linh lúc nhớ ký kêu lên ta à. Rốt cuộc bị giải trừ cấm ngôn đồng quái tiên sư cảm thán nói. Thu hoạch hoàn thành bất quá gần nhất thổ dân thần linh là càng ngày càng nghèo. Đề nghị bạn nhóm lần sau đi soát lúc tìm kiếm loại kia thật lâu không có bị người đánh đi soát. Lệ Chi tiên tử dứt lời liền phát mấy tấm hình bên trên. Trên tấm ảnh là cái con mắt thật to đông phương nữ tử. Trên mặt tràn đầy thoải mái tiếu dung. Một cười rộ lên lúc còn có hai má lúm đồng tiền. Dưới chân của nàng nằm sấp một đầu cùng loại rắn cùng côn trùng kết hợp thể. Đây chính là thổ dân thần linh bên trong một loại. Thổ dân thần linh phân loại rất nhiều. Có chút là dị biến yêu thú sinh vật. Có chút là tại hương hỏa bên trong đàn sinh hương hỏa thần linh. Còn có là nhân loại tu luyện một ít đặc thù công pháp chuyển hóa mà thành. Phía sau ảnh chụp thì là thu hoạch của nàng, một số rất không tệ vật liệu luyện khí, tài liệu luyện đan. Sau đó còn có cố này thổ dân thần linh thi thể. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ sẽ rất ít giết chết thổ dân thần linh. Hội gánh chịu một số không cần thiết nhân quả. Rất phiền phức. Bất quá cái này thổ dân thần linh đắc tội hung ác Lệ Chi tiên tử cho nên bị nàng trực tiếp làm thịt. Dược sư. Lệ Chi tiên tử vẫn là xinh đẹp như vậy. Phía sau chữ biến thành một đoàn loạn mã. Suy nghĩ một chút dược sư bên người còn trông coi vị giang tử yên cô nương. Liền có thể minh bạch là xảy ra chuyện gì. Ngay trước tử yên cô nương khen những nữ nhân khác xinh đẹp, dược sư cũng là làm một tay chết tử tế. Hoàng Sơn Chân Quân bình tĩnh không nhìn dược sư tại trong đám nói. Lệ Chi A, về sau có rảnh ngay tại trong đám phát thêm điểm ảnh chụp cái gì? Lệ Chi tiên tử nghi ngờ nói. Hoàng Sơn Chân Quân cấp tốc hoán đổi đến nói chuyện riêng hình thức, liên hệ Lệ Chi tiên tử. Hừm, Bạch Chân Quân. Hiện tại là Bạch Tôn Giả đã xuất quan. Hiện tại trong đám có vị mới đạo hữu đang tiếp đãi hắn đây. A nha. Lệ Chi tiên tử tỏ ra là đã hiểu. Lý giải cái rắm a. Chẳng lẽ mới đạo hữu tiếp đãi Bạch Tôn Giả, liền muốn cầm hình của nàng ý. Bạc sao? Đang lúc này, đồng quái tiên sư đột nhiên lại ngoi đầu lên nói. Ha ha, nói lên Lệ Chi tiên tử ảnh chụp, ta chỗ này còn tồn lấy một chương Lệ Chi. Quả chiếu, đâu? Trắng nón nà, rất chói mắt. Cái gì? Lệ Chi tiên tử phát cái chừng to mắt biểu lộ, nàng lúc nào đập qua quả chiếu. Còn trắng nón nà. Tuyết lang động chủ. Mặc dù lão phu thẩm mỹ quan cùng nhân loại các ngươi khác biệt, nhưng là phát đến xem. Tạo hóa Thích Ca Mâu Ni. Có hứng thú xem xét. Thất sinh phù phù chủ. Ngươi muốn phát, ta xem một chút cũng không thành vấn đề. Dược sư V. Kép. Đồng quái tiên sư cười đắc ý, sau đó phát chương Lệ Chi quả chiếu. Một chuối tươi mới Lệ Chi, lột đi sắc ngoài, lộ ra bên trong trắng nón nà thịt quả, tươi non ngon miệng. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 177. Cả nhà đổi mới. Chương 177. Cả nhà đổi mới. Tuyết lang động chủ. Tạo hóa pháp vương. Thất sinh phù phù chủ. Dược sư. Đây thật là đồng quái tiên sư. Không phải là cuồng đao tam lãng ở trên hắn hào a. Túy Nguyệt cư sĩ nghi hoặc hỏi. Trong trí nhớ đồng quái tiên sư mặc dù một mực tính đen quẻ. Nhưng sẽ không như thế muốn chết à. Ha ha. Hoàng Sơn chân quân. Hệ thống nhắc nhở. Đồng quái tiên sư đã bị chủ nhóm Hoàng Sơn chân quân cấm ngôn một ngày. Từ khi đồng quái tiên sư lần trước phát. Hoàng Sơn chân quân. Tiếp đãi bạch chân quân sau video về sau. Ngay tại muốn chết con đường bên trên càng chạy càng xa. Cũng không còn cách nào quay đầu lại. Nếu như không phải thử nghiệm luyện chế thối thể dịch. Chỉ xem những này nói chuyện phiếm ghi chép. Ai sẽ nghĩ tới cái này là một đám hàng thật giá thật tu sĩ đang tán gẫu a. Tống Thư Hằng ám đạo. Bất quá, Hoàng Sơn chân quân tại trong đám mời. Lệ Chi tiên tử. Phát thêm điểm mỹ chiếu, lại dặn đi dặn lại hắn nhìn nhiều nhìn mỹ nữ, nghĩ thêm đến cô nương xinh đẹp. Chân quân cái này không phải là lo lắng ta nhận bạc tiền bối ảnh hưởng a. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Bạch tiền bối trên người loại kia đặc thù mị lực nếu là lan ra, vậy đơn giản là không ai cản nổi. Coi như hắn lúc ấy tự phong tại trong pho tượng. Bế quan lúc không tự giác tán phát mị lực. Đều đưa tới vô số nam nữ trẻ tuổi thậm chí là bác gái. Đại thúc cuồng nhiệt. Còn đã dẫn phát Lâm Diêu thôn. Vô danh quan. Tù chúng quần ẩu. Bất quá bây giờ. Bạch tiền bối đã có thể khống chế hắn trên người mình mị lực. Chỉ cần hắn không phát ngốc, cũng chính là cách nhìn qua tương đối tuấn mỹ nam nhân mà thôi. Sẽ không xảy ra vấn đề à. Có lẽ là Hoàng Sơn chân quân bọn hắn còn không biết bạch tiền bối đã có thể tự chủ khống chế tự thân mị lực đi. Đúng rồi, Thư Hằng tiểu hữu tại tuyến không. Lúc này Tuyết lang động chủ đột nhiên lên tiếng nói. Tống Thư Hằng vội vàng hồi phục. Ở tiền bối, ta mới vừa lên tới. Ha ha, Thư Hằng tiểu hữu ngươi chừng nào thì mang bạch tiền bối đi làm tấm thẻ chi phiếu. Bạch tiền bối trước mấy ngày liên hệ ta. Nói muốn đẩy đổi một số vàng bạc chi vật. Hối đoái thành bây giờ có thể lưu thông tiền tệ. Chờ ngươi cho hắn xử lý tấm thẻ chi phiếu về sau. Ta trước chuyển cái mấy ngàn vạn cho tiền bối ứng khẩn cấp trước. Tuyết lang động chủ cười nói. Mấy vạn ngàn ứng khẩn cấp. Tống Thư Hằng lập tức nhớ tới điện thoại di động của mình bên trong 1.000 vạn tiền điện thoại. Bất quá hắn vẫn là cấp tốc trả lời. Được rồi, ta sẽ mau chóng dành thời gian mang bạch tiền bối đi công việc thẻ ngân hàng. Không nói chuyện nói, bạch tiền bối làm sao đột nhiên sẽ nghĩ tới muốn đổi tiền mặt. Hắn có gì cần mua đồ vật sao? Đang lúc Tống Thư Hằng suy tư thời khắc, Đậu Đậu nhẹ nhàng nhảy lên đáp xuống đất. Đến nhà. Đậu Đậu kêu lên. Tống Thư Hằng có chút lưu luyến không rời từ trên thân Đậu Đậu bò xuống, móc ra chìa khóa mở cửa. A, môn làm sao không mở được. Tống Thư Hằng nghi ngờ giãy giụa chìa khóa, nhưng đại môn chính là không ra. Hắn lôi ra chìa khóa nhìn một chút, không sai a, đây là đại môn chìa khóa a. Chẳng lẽ là khóa xảy ra vấn đề. Tống Thư Hằng cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm lớn chìa khóa cửa nhìn một chút. Tựa hồ đại môn này khóa có bị người hủy đi qua dấu vết. Là ảo giác sao? Bất quá không quan hệ, bạch tiền bối hẳn là ở nhà. Tống Thư Hằng đưa tay đi nhấn chuông cửa. Đinh đinh khi, đinh đinh khi. Êm tai tiếng chuông cửa vang lên. Nhưng Tống Thư Hằng lại sửng sốt cả buổi, hắn nhìn về phía Đậu Đậu, hỏi. Đậu Đậu, nếu như ta nhớ không lầm, cái này buôn đinh chuông cửa không phải là... Đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, thanh âm sao? Đậu Đậu liếc mắt. Ta đánh tới nơi này lên, liền không dùng qua chuông cửa. Cũng đúng, ngươi chưa từng nghe qua chuông cửa. Chẳng lẽ là ta nhớ lầm rồi? Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói. Rất nhanh, Bạch Tiền Bối từ lúc mở đại môn, một mặt mỉm cười. Trở về, Thư Hằng tiểu hữu. Hừm, Tiền Bối, đại môn khóa kỹ giống bị hư, chìa khóa đều mở không ra. Một hồi ta tìm người tới xây một chút. Tống Thư Hằng thuận miệng nói. Bị hư, ha ha ha, tốt. Bạch Tiền Bối tiếp tục duy trì cái kia cơ hồ hoàn mỹ tiếu dung. Còn có. Vừa rồi Hoàng Sơn Tiền Bối điện thoại tới. Nói hắn đặt xe đã lần lượt đưa đến Giang Nam Đại học thành phố cận một cái bãi đậu xe dưới đất. Một hồi sẽ có người liên hệ ta. Để cho chúng ta đi qua kiểm nghiệm thu xe. Tống Thư Hằng đi lên lầu, vừa đi vừa nói. Ô tô, phương tiện giao thông. Tốt, ta rất chờ mong. Bạch Tiền Bối vui vẻ nói. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hằng đi qua Bạch Tiền Bối ở lầu 3, sau đó nhìn thấy trong phòng khách có vị khách nhân. Đó là một có chút hài nhi mập thiếu nữ khả ái. Bất quá nàng hiện tại toàn thân cứng ngắc. Nhìn qua rất không được tự nhiên. Rất câu thúc dáng vẻ. Bạch Tiền Bối khách nhân. Tống Thư Hằng hỏi. Không, vâng. Bạch tôn giả lắc đầu nói. Là không không đạo môn người tới muốn trộm ngươi huyết thần toàn bị ta bắt lấy. Vừa vặn qua mấy ngày muốn dẫn nàng đi tìm về ta lưu tinh kiếm. Há, lưu tiên kiếm. Tống Thư Hằng nhớ kỹ Bạch Tiền Bối nhắc qua kiếm kia là bị không không đạo môn một người đệ tử trộm đi. Nhìn qua cái này đáng yêu thiếu nữ, Tống Thư Hằng xoa cằm nói. Nàng hội đào tẩu không? Mà lại, cứ như vậy bỏ mặc nàng ở lại nhà. Có thể hay không thuận tay liền leo đến phòng của hắn bên trong đem huyết thần toàn cho trộm đi. Nếu không, đưa nàng cho trói lại. Hắn đề nghị. Đường thiếu chủ đối Tống Thư Hằng gượng cười. Hỗn đản, nguyên bản nàng thật là có muốn vùng trộm chạy đi ý nghĩ. Hiện tại đường lui đều bị Tống Thư Hằng cho tuyệt. Gặp gỡ giống như ta vậy đáng yêu mỹ thiếu nữ, chẳng lẽ liền không thể thoáng thương hương tiếc ngọc điểm. Nhất định cô độc cả đời a. Hỗn đản. Hừm, ngươi nói có đạo lý. Bạch tôn giả gật đầu nói. Sau đó, đường thiếu chủ liền bị trói vô lên. Hơn nữa còn bị bạch tôn giả tăng thêm một chương phù chú giam cầm. Cam đoan nàng không cách nào đào thoát. Đường thiếu chủ oán hận ngắm nhìn Tống Thư Hằng trước tiên liền đem nam nhân này hận đến thực chất bên trong đi. Đừng như vậy nhìn ta đối tiểu thâu nên phải có phòng bị. Tống Thư Hằng ha ha cười nói, sau đó hắn móc ra điều khiển. Nếu không cho ngươi xem tivi, dạng này ngươi liền sẽ không quá nhàm chán. Xem tivi. Nghe được cái này từ lúc bạch tôn giả có chút không tự nhiên lại. Tống Thư Hằng nhấn điều khiển nhẹ nhàng mở ra tivi nguồn điện. Bạch tôn giả lập tức âm thầm bấm pháp quyết. Tivi. Màn hình sáng lên bất quá lại là trắng bóng một mảnh, không có tiết mục tin tức. A, chẳng lẽ là số liệu tuyến xảy ra vấn đề. Tống Thư Hằng nghi ngờ gãi gãi đầu thử ấm mấy cái nút. Lúc này, bạch tôn giả lặng lẽ dùng di động lên mạng. Tìm tòi trực tiếp truyền hình lưới. Ấm ra cơ. Vâng. Sáu tiết mục, sau đó lại lần âm thầm bấm pháp quyết. TV. Trên màn hình sáng lên, sau đó hiện lên cơ tê vâng. Sáu tiết mục đang phát ra một bộ phim. Há, có tín hiệu. Tống Thư Hằng tiếu nói. Bạch tôn giả tối tối nhẹ nhàng thở ra. Ngươi liền nhìn hồi phim đi. Tống Thư Hằng đối đường thiếu chủ nói. Sau đó, hắn đứng dậy tống sách hướng tủ lạnh chỗ đi đến. Bạch tiền bối có muốn ăn chút gì hay không cái gì? Ta trước mấy ngày tại La Tín quảng trường nơi đó mua rất thật tốt ăn. Chỉ dùng thả trong lò vi sóng hâm nóng liền có thể ăn. Tủ lạnh mặc dù bị bạch tiền bối ma sửa lại, bất quá làm lạnh công năng cũng không tệ lắm đây. Nghe được Lò Vi Ba thời điểm, Bạch Tôn Giả hai tay vỗ trán thở dài. Sớm biết hắn liền thay cái tầng lầu hủy đi đồ vật. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 178. Thổ Ba Ông Ngoại Mời. Chương 178. Thổ Ba Ông Ngoại Mời. Không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, làm sao luôn cảm giác chàng trong đại lâu linh khí biến rất sung túc. Tống Thư Hằng hướng tủ lạnh đi đến lúc thầm nghĩ trong lòng. Khi hắn cầm một chút quà vặt, chuẩn bị dùng Lò Vi Ba thêm hâm lại thời điểm, Đậu Đậu An Tính ngồi xổm hắn bên cạnh, dùng nhìn đùa ép ánh mắt nhìn lấy hắn. Đậu Đậu cái ánh mắt này Tống Thư Hằng nhìn qua lão nhiều lần, cho nên đối với nó ánh mắt này đặc biệt mẫn cảm. Chẳng lẽ mình tiếp xuống việc làm có cái gì không đúng? Hắn cẩn thận nhìn trong tay mình đồ ăn vặt, lại nhìn mình quần áo, không có vấn đề à. Đậu Đậu, chúng ta có chuyện liền trực tiếp nói được không? Tống Thư Hằng bất đắc dĩ nói. Không có việc gì, ta liền đặc biệt muốn nhìn ngươi một chút dùng như thế nào. Lò Vi Ba. Làm nóng nguyên liệu nấu ăn. Đậu Đậu nhích môi cười hắc hắc, có thể sử dụng be kia xe bộ dáng làm ra loại này. Nhích miệng cười một tiếng. Biểu lộ thật sự là làm khó nó. Lò Vi Ba có vấn đề. Tống Thư Hằng lập tức lính ngộ tới. Hắn đưa tay hướng phía trước tìm tòi. Kết quả trước mắt Lò Vi Ba tựa như là không khí. Tay của hắn từ Lò Vi Ba bên trong dò xét tới. Phảng phất đó là một Lò Vi Ba linh hồn. Ha ha, Đậu Đậu cười xấu xa. Bạch tiền bối sao? Tống Thư Hằng cười khổ nói, loại chuyện này ngoại trừ bạch tiền bối trong nhà không ai sẽ làm. Đồng thời hắn lập tức kịp phản ứng. Vừa rồi tivi có phải hay không cũng có vấn đề. Ha ha, ta nhìn ngươi đối vách tường theo điều khiển còn một mặt thỏa mãn bộ dáng đặc biệt có ý tứ. Đậu Đậu nói. Thực lực của nó có thể xem thấu Bạch Tôn Giả bày ra huyễn thuật. Bởi vì Bạch Tôn Giả bày ra huyễn thuật trận pháp đẳng cấp cũng không cao. Ngoại trừ Lò Vi Ba bên ngoài còn có đồ vật gì xảy ra vấn đề. Tống Thư Hằng thở dài hỏi. Ngoại trừ cái kia bị ma đổi tủ lạnh bên ngoài, lầu ba những vật khác trên cơ bản đều đổi toàn bộ. Đậu Đậu cười hắc hắc. Sau đó là ta lại nhìn một chút, lầu hai rất nhiều thứ cũng đều bị hủy đi qua. Bất quá bởi vì có lầu ba kinh nghiệm, đại bộ phận đồ vật đều lại hoàn hảo chứa trở về. Đậu Đậu cười hắc hắc nói. Tống Thư Hằng ước chừng minh bạch, bạch tiền bối vì sao muốn đổi tiền mặt. Hắn ước lượng là muốn mua một bộ đồ vật trở về, đem những này bị hắn hủy đi hư đồ vật đổi lại a. Thôi, Tống Thư Hằng đem nguyên liệu nấu ăn thả lại tủ lạnh, khi mình không nhìn thấy đi, miễn cho bạch tiền bối xấu hổ. Sau đó, hắn cười đón lấy Bạch Tôn Giả. Bạch tiền bối, ta đột nhiên lại muốn trực tiếp đi mua một ít tươi mới ăn vặt. Một hồi chúng ta nghiệm xong xe trở về, liền đi La Tín quảng trường dạo chơi đi. Thời đại này có rất nhiều đồ ăn ngon, vẫn là rất đáng giá tiền bối thử một lần. Bạch Tôn Giả gật đầu cười. Đậu Đậu cùng Tống Thư Hằng tại trong phòng bếp đối thoại hắn đều nghe được. A, cực kỳ xấu hổ. Lý Dương Đức phòng thuê bên trong thổ ba khổ khuôn mặt ôn tập bài tập. Đáng giận a, vì cái gì người khác hình dung cuộc sống đại học chính là tán gái, chơi thống khoái. Mà chúng ta nhưng vẫn là khổ bức học sinh chó. Mỗi cái học kỳ muốn vì thi cuối kỳ phấn đấu. Thổ ba thở dài nói. Bởi vì ngươi tự mình lựa chọn Giang Nam Đại học. Lý Dương Đức đẩy kính mắt nói. Giang Nam Đại học thành muốn tốt nghiệp lời nói toàn bộ 4 năm đại học bên trong rớt tín chỉ không thể vượt qua 3 môn. Rớt tín chỉ liền phải thi lại, có 2 lần thi lại cơ hội, nếu như không qua được coi như một lần chết khoa. Nếu như đầy 3 lần chết khoa. Thật xin lỗi, bằng tốt nghiệp liền không có ngày phần. Giang Nam Đại học thành khá tốt, sát vách Huyền Thành Đại học đơn giản không nhân tính, liên thi lại cơ hội đều không có. Đầy 3 lần rớt tín chỉ sẽ đưa miễn phí quyển trục về thành một chương, đưa ngươi về nhà. Sớm biết thật không tuyển chọn Giang Nam Đại học a. Thổ ba mặt mũi tràn đầy khổ bức. Còn có a. Vì cái gì cao mỗ mỗ tên kia có thể có bạn gái xinh đẹp bồi tiếp ôn tập bài tập. Tống Thư Hằng khả năng cũng có Lục Phỉ đồng học bồi tiếp. mà ta lại chỉ có thể đối mặt với ngươi cái chương trình này trạch. Lý Dương Đức trên trán nổi gân xanh. Ta là chương trình trạch thật đúng là có lỗi với ngươi nha. Có muốn hay không ôn tập? Không muốn ôn tập lời nói liền lăn về ký túc xá đi, chớ quấy rầy ta à. Ta chỉ là muốn đậu đen rau muống một chút sinh động hạ bầu không khí a, ngươi liền phối hợp ta một chút nha. Thổ ba cười ha ha một tiếng, tiếp tục cùng ôn tập tư liệu liều mạng. Lúc này, thổ ba điện thoại vang lên. Hắn mở ra điện thoại xem xét, lại là ông ngoại hắn đánh tới. Thổ ba tiếp thông điện thoại. Ui, ông ngoại chuyện gì đấy? Thổ ba, ngươi nói. Trên cái thế giới này thật có rượu sao? Thổ ba ông ngoại thu nặng nề giọng nói. Cái gì? Ông ngoại, ngươi không phải luôn luôn cho rằng phải tin tưởng khoa học sao? Không cần mê tín sao? Làm sao đột nhiên lại bước lên rượu thần mà nói rồi? Lâm thổ ba nghi hoặc hỏi lại. Gần nhất luôn cảm giác có chút tà môn. Trong thôn liên tục phát sinh chút quái sự. Ta luôn cảm giác thật có chút gặp rượu cảm giác. Thổ ba ông ngoại có chút mặt ủ mày trao dáng vẻ. Thổ ba cực kỳ im lặng. Lão gia tử, phải tin tưởng khoa học. Khoa học chính là lực lượng, đừng tin những cái kia rượu thần mê tín. Lời này cực kỳ quen thuộc. Đây chính là thổ ba ông ngoại thường nói. Một tháng trước, thổ ba ông ngoại còn ngữ trọng tâm trường nói với Vũ Nhu Tử qua những lời này lấy. Ngươi cái này thằng danh con, ngứa ra hay sao? Thổ ba ông ngoại phẫn nộ quát. Khà khà khà khà. Thổ ba khô khốc một hồi cười. Ta gần nhất suy nghĩ. Luôn cảm giác ngươi lần trước mang tới vị bạn học kia có lẽ có ít trò. Ngươi đây không phải nhanh nghỉ sao? Nghỉ sau dẫn bọn hắn đến ta cái này chơi đùa thế nào? Thổ ba ông ngoại vòng vo tam quốc nói. Nói đến. Gần nhất trong thôn một loạt quái chuyện phát sinh về sau. Hắn không biết làm sao liền nghĩ tới một tháng trước đến chính mình La Tín thôn đôi kia nam nữ trẻ tuổi. Đặc biệt là tiểu cô nương kia, mình nhớ lại nàng lúc, vậy mà làm sao cũng nhớ không nổi nàng lớn lên là dạng gì. Chỉ nhớ rõ tựa hồ là cái rất duyên dáng nữ hoa tử, vô cùng thần bí. Cho nên, hắn trong lòng hơi động, liền cho thổ ba gọi điện thoại. Ha ha, không có vấn đề á. Loại kia nghỉ về sau, ta mang thư hàng đi ông ngoại ngày cái kia chơi đùa. Ăn, nếu như khảo thí thuận lợi không treo khoa, ba ngày sau ta liền đi ngày cái kia. Thổ ba nói, tốt tốt, càng nhanh càng tốt. Thổ ba ông ngoại hài lòng nói, sau đó hắn lại bổ sung câu. Ủng hộ khảo thí, chớ cúp khoa A. Nửa câu nói sau, ý uy hiếp nồng vô cùng. Cách một chiếc điện thoại đâu, thổ ba đều cảm giác được ông ngoại tràn đầy ác ý. Hắn lập tức liền sợ run cả người. Cúp điện thoại về sau, hắn khẽ nhíu mày, ông ngoại cái kia thật xảy ra vấn đề rồi. Dương Đức, ngươi tin tưởng trên thế giới này có rượu sao? Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Dương Đức. Không tin. Lý Dương Đức không chút do dự đáp. Dừng một chút về sau, hắn lại bổ. Đường. Bất quá trên thế giới này có lẽ sẽ có một số còn không cách nào bị khoa học giải thích lực lượng. Trên thế giới bí ẩn chưa rõ vẫn có rất nhiều. Mặt khác, ngươi tốt nhất đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu không thi lại chi môn chính hướng ngươi mở ra. Đừng một mực nguyện rủa ta thi lại có được hay không, còn có thể hay không vui sướng trao đổi. Thổ ba buồn bực nâng lên sách vở. Cơm trưa trước đó còn có chút thời gian. Tống Thư Hằng lúc này đang dùng máy tính nhìn đậu đậu đập xuống. Quỳ Hoa Tu Sĩ. Video. Quỳ Hoa Tu Sĩ là Vô Cực Ma Tông phân bộ đệ tử, đàn chủ cấp dưới là hắn tìm kiếm qua tới đối phó ta sao? Tống Thư Hằng đóng lại video. Mà lại, Bạch Tiền Bối bắt được cái kia đạo môn đệ tử, cũng là thủ hắn ủy thác đến trộm huyết thần toàn. Từ phong cách hành sự nhìn lại, cái này Quỳ Hoa Tu Sĩ tựa hồ không là công tử hải cấp dưới. Tống Thư Hằng trong đầu hiện hiện công tử hải hình tượng. Nếu như là tên kia cấp dưới, làm việc khẳng định càng cực đoan, cũng càng kín đáo cùng tàn nhẫn. Sẽ không giống Quỳ Hoa Tu Sĩ dạng này. Cơ hồ chưa hoàn chỉnh kế hoạch. Tựa hồ là nhất thời tâm động, liền lập tức giao chi hành động. Nếu như không là công tử hải cấp dưới, vậy cái này, Quỳ Hoa Tu Sĩ, là của người nào cấp dưới? chẳng lẽ là gặp lời khởi ý. Đi hỏi một chút dưới lầu cái kia tù binh đi. Tống Thư Hằng trở lại dưới lầu, đi vào bị trói vô ném ở trên ghế salon không không đạo môn đệ tử trước mặt. Đường thiếu chủ thấy là Tống Thư Hằng về sau, nâng lên bánh bao mặt, hử lạnh quay đầu đi. Quỳ hoa tu sĩ cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Tống Thư Hằng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cái gì quỳ hoa tu sĩ, ta không biết. Đường thiếu chủ rất có nghĩa khí nói, nhưng trong lòng thì thầm kêu không ổn. Đối phương liên quỳ hoa tu sĩ thân phận đều biết rồi. Quỳ thác ngươi qua đây trộm huyết thần toàn vô cực ma tông đệ tử. Tống Thư Hằng thản nhiên nói. Đường thiếu chủ con ngươi có chút co rụt lại, nói. Chỉ là phổ thông ủy thác nhiệm vụ người mà thôi, giữa chúng ta không có gì đặc thù quan hệ. Ha ha, Tống Thư Hằng vươn tay ra, trong lòng bàn tay lộ ra một cái bùa hộ mệnh mặt dây chuyền. Nếu như chỉ là phổ thông người ủy thác cùng bị người ủy thác quan hệ, như vậy ngươi liền không cần đến thay hắn che đậy giấu riêng cái gì. Nói một chút thân phận của hắn. Hắn tại vô cực ma tông chi nhánh bên trong thân phận cùng hắn nghe lệnh của ai? Tống Thư Hằng nheo mắt lại nói. Cái này bùa hộ mệnh mặt dây chuyền chính là quỳ hoa tu sĩ bảo bối, một cách có thể cho tự thân thêm ỉ lại. Thanh phong gia túc, pháp khí. Pháp khí này bây giờ đang Tống Thư Hằng trong tay, vậy đại biểu quỳ hoa tu sĩ đã giữ nhiều lành ít. Ta thật không biết. Đường thiếu chủ cười khổ lắc đầu nói. Nàng chỉ là thiếu quỳ hoa tu sĩ một cách nhân tình. Chỉ biết là hắn là vô cực ma tông phân bộ đệ tử. Cách khác hoàn toàn không biết a. Tống Thư Hằng vuốt vuốt lông mày, hiển nhiên đối câu trả lời này rất không hài lòng. Mạnh miệng người thật đúng là phiền phức. Hắn không có. Cha hỏi bức cung. Kỹ xảo, lần sau muốn hay không đi hệ thống đi học tập một chút. Bức cung kỹ xảo. Này này, ta thật không có mạnh miệng a. Đường thiếu chủ gấp. Tống Thư Hằng dùng nhìn đùa ép thần sắc nhìn về phía đường thiếu chủ. Ngươi cảm giác ta sẽ tin tưởng ngươi. Lúc này đậu đậu vui vẻ bật đi ra. Ta tới đi bức cung cái gì ta rất am hiểu. Nó chính nhàm chán muốn chết tìm khắp nơi chuyện đùa đây. Tốt a, đừng đùa chết rồi, bạch tiền bối tựa hồ còn giữ nàng hữu dụng đây. Mấy người bạch tiền bối sử dụng hết nàng về sau. Nếu như nàng còn không hé miệng, vậy ngươi ăn luôn nàng đi cũng không thành vấn đề. Tống Thư Hằng chứng trạc đàng hoàng nói bổ sung. Hắn cố ý đem đậu đậu hình dung kinh khủng một điểm, muốn dọa một chút vị này không không đạo môn đệ tử. Đậu đậu phối hợp làm cái liệt răng hung ác biểu lộ. Tiếc nuối là, nó hiện tại vẫn là nhỏ be kia xe bộ dáng này chỉ khiến người ta cảm thấy đáng yêu. Tống Thư Hằng khe khẽ thở dài, nhất định phải nghĩ biện pháp đem. Quỳ hoa tu sĩ. Thuộc về cách nào phân bộ tìm cho ra. Tô Thị A Thất tiền bối tựa hồ đang đẩy ngang vô cực ma tông phân bộ. Nếu như có thể tìm ra. Quỳ hoa tu sĩ. Thuộc về cách nào phân bộ, đem tình báo tiết lộ cho A Thất tiền bối. Tin tưởng A Thất tiền bối sẽ rất mở dày đặc. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 179. Hôm nay lại kiên cường còn sống. Chương 179. Hôm nay lại kiên cường còn sống. Buổi chiều khoảng 12 giờ. Tống Thư Hằng tiếp vào điện thoại. Là Hoàng Sơn Chân Quân an bài người đại diện. Phụ trách thay Hoàng Sơn Chân Quân đem các loại kiểu dáng xe đưa đến Giang Nam Đại học thành phố cận bãi đậu xe dưới đất. Người đại diện tại hỏi thăm Tống Thư Hằng phải chăng ở nhà về sau. Liền hấp tấp chạy tới Tống Thư Hằng hiện tại nơi ở. Thái độ tốt ghê gớm. Có tiền không chỉ có thể ma xui ruột khiến. Còn có thể làm mài đẩy ruột về sau. Người đại diện lái xe tiếp Tống Thư Hằng cùng bạch tiền bối tiến về bãi đậu xe dưới đất. Đậu đậu lần này không hứng thú bồi Tống Thư Hằng ra ngoài. Nó giữ lại thủ nhà. Dù sao có không không đạo môn để tử đường thiếu chủ lưu lại. Nó có thể dùng các loại tư thế khảo vấn đường thiếu chủ. Để mà đủ buồn bực. Tống Thư Hằng cẩn thận từng ly từng tí bồi tiếp bạch tiền bối lên xe. Sợ hắn đột nhiên hưng to lớn lên. Đem người ta xe phá hủy. Bạch tiền bối bị Tống Thư Hằng nhìn chằm chằm lão không được tự nhiên. Không cần dạng này nhìn ta chằm chằm. Ta sẽ không hủy đi xe cho điểm tín nhiệm. Tống Thư Hàng ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lên đường bình an. Đến bãi đậu xe dưới đất về sau, người đại diện đem bãi đỗ xe chìa khóa giao cho Tống Thư Hàng. Toàn bộ bãi đỗ xe đều bị Hoàng Sơn Chân Quân bao xuống. Đó là cái cỡ nhỏ bãi đỗ xe. Có thể ngừng hơn 50 chiếc xe. Hoàng Sơn Chân Quân đang chuẩn bị đem nơi này lấp đầy. Ngài khỏe chứ? Tống Thư Hàng tiên sinh. Ngài xác nhận một chút. Đây là nhóm đầu tiên 13 chiếc xe. Mỗi một chiếc đều đã tăng mắc dầu. Cũng trải qua kiểm chắc, không có bất cứ vấn đề gì sau mới đưa đến nơi này. Nơi này là Hoàng Văn Trung tiên sinh đặt trước xuống xe chiếc kiểu dáng danh sách. Hợp đồng. Ngài so sánh xác nhận một chút. Không có vấn đề liền ký tên xác nhận một chút. Ta tốt cho Hoàng Văn Trung tiên sinh hồi phục. Người đại diện nở nụ cười. Hoàng Văn Trung tự nhiên là Hoàng Sơn Chân Quân dùng hiện đại tên. Hẳn không phải là tên thật 13 chiếc xe. Các loại kiểu dáng đều có. Có hơn ngàn vạn. Cũng có mười mấy vạn. Dù sao người đại diện là hoàn toàn không rõ. Người trẻ tuổi trước mắt này muốn nhiều như vậy khác biệt xe làm gì có tiền suy tư của người phương thức. Hắn thật là hoàn toàn lý giải không được. Nhưng không quan hệ, có tiền chính là đại gia. Người ta coi như muốn mua tốt mấy ngàn vạn xe. Lại phối chiếc xe đẩy ba bánh. Hắn cũng không lời nói không phải chỉ cần hắn có thể có đầy đủ giúp thành. Coi như khách hàng muốn xe đẩy ba bánh. Hắn cũng có thể mua một cỗ xinh đẹp nhất trở về. Nếu như ngài phát hiện cỗ xe có vấn đề, có thể tùy thời liên hệ ta. Ta nhất định cho ngươi xử lý thỏa đáng. Người đại diện vỗ ngực nói. Tống Thư Hàng tiếp nhận mua xe hợp đồng cùng trong ga. Ra 13 chiếc xe đối chiếu một cái. Xác định không có vấn đề về sau, nhẹ gật đầu tại mỗi cái trên hợp đồng ký xuống chữ. Ký xong sau hắn đột nhiên kịp phản ứng ta. Những xe này chủ xe đều là Tống Thư Hàng Hoàng Sơn Chân Quân là trực tiếp đem nhiều như vậy xe treo ở hắn danh nghĩa. Đến lúc đó ta sẽ không bị người báo cáo kiểm sát không rõ lai lịch tài sản. Tống Thư Hàng trong lòng đậu đen rau muống. Đương nhiên, Hoàng Sơn Chân Quân xuất thủ làm việc. Chắc chắn sẽ không xuất hiện loại chuyện như vậy. Tại Tống Thư Hàng xác nhận ký xong chữ về sau, người đại diện đưa lên tất cả chìa khóa xe. Cũng nhắc nhở. Đây là 13 chiếc xe chìa khóa, ấm Hoàng tiên sinh giới thiệu. Mấy người tất cả cỗ xe đưa đủ về sau, bảo an vấn đề liền từ Tống tiên sinh mình phụ trách không có vấn đề à. Bảo an vấn đề chính chúng ta xử lý. Bạch tiền bối đã một mặt ngo ngoe muốn thử biểu lộ, không kịp chờ đợi nói. Tốt lắm, chờ sau đó một nhóm xe đưa đến lúc, ta sẽ liên lạc lại Tống tiên sinh ngài. Người đại diện thái độ phục vụ ngũ tinh 32 tán. Hết thầy chương trình giải quyết. Hắn cáo biệt Tống Thư Hàng cùng Bạch Tôn Giả. Lái xe của mình rời đi quay đầu hắn còn muốn cùng Hoàng Văn Trung tiên sinh hoàn thành thẩm tra đối chiếu. Bạch tiền bối, ta trước mang ngươi mở một vòng, ngài nhìn một chút cụ thể chạy kỹ xảo như thế nào. Tống Thư Hàng hỏi. Hừm, không có vấn đề. Ta trước đó tại trên mạng quy tắc giao thông chạy cần biết cùng một số kỹ xảo. Mà lại, ta nói thế nào cũng là có giá chiếu người, không có vấn đề. Bạch tiền bối cười nói. Tống Thư Hàng. Tiền bối. Ngày cái kia giá chiếu là Tuyết Lang động chủ không biết dùng thủ đoạn gì làm sau khi lên xe. Hắn bắt đầu hướng Bạch tiền bối giới thiệu. Cắm vào chìa khóa, xoay tròn châm lửa. Chiếc xe này là tương đối kiểu truyền thống. Hiện tại có chút kiểu mới xe cũng không cần cắm vào chìa khóa châm lửa. Cái này lần sau sẽ bàn. Tống Thư Hàng đặc địa tuyển chiếc này cùng huấn luyện viên xe một cái kiểu dáng trên xe tay. Dù sao hắn cũng là tân thủ lên đường. Sau đó lại cùng Bạch tiền bối giới thiệu tay lái khống chế. Phanh lại. Chân ga. Bộ ly hợp các loại cách dùng Bạch tiền bối một mặt hiếu học nghiêm túc nghe. Lái ra nhà để xe về sau, Tống Thư Hàng nhấn nhà để xe chìa khóa, đóng lại nhà để xe đại môn. Sau đó, hắn chở Bạch tiền bối ra ngoài dạo qua một vòng, một mực chuyển đến nước xem đường nơi đó. Đoạn này đường là mới xây con đường, bởi vì vị trí tương đối lệch, đường lên xe cộ, rất ít người đi. chính là rất thích hợp người mới lên đường thử một chút đoạn đường. Thế nào, Bạch tiền bối? Tống Thư Hằng dừng xe kéo chú lái xe sát, dò hỏi. Hừm, thật sự là rất đơn giản phương tiện giao thông, ta cảm giác mình hẳn là sẽ học xong. Bạch tiền bối gật đầu nói. Mặt khác, chính là trên đường đi ngươi mở tốc độ quá chậm, đều mới 3-40 mã. Ta cũng coi là tân thủ á. Tống Thư Hằng gượng cười, đây là ngoại trừ huấn luyện viên ngoài xe, hắn lần thứ nhất lái xe lên đường đây. Bạch tiền bối ngo ngoe muốn thử. Đổi ta tới đi. Sau đó Tống Thư Hằng cùng hắn đổi vị trí. Bạch tiền bối học Tống Thư Hằng dáng vẻ châm lửa, cất bước, những này đều không làm khó được hắn. Dù sao thực lực của hắn bày ở cái kia. Lấy phản ứng của hắn tốc độ, coi như khống chế sai lầm, cũng có thể tại một phần ngàn giây bên trong kịp phản ứng, sửa lại sai lầm, vững vàng cất bước, vững vàng gia tốc, thuần thục chuyển hướng, biến nói. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một lần về sau, Bạch tôn giả đã triệt để nắm giữ cỗ xe khống chế. Rất đơn giản, chúng ta tiếp xuống mở cách nào đi chơi? Bạch tôn giả hỏi. Tiền bối tùy ý. Tống Thư Hằng đáp. Được, ngồi vững vàng đi. Bạch tiền bối một cước chân ga, tốc độ xe sưu sưu sưu biểu đi lên. Tống Thư Hằng vội vàng kêu lên. Chú ý hạn nhanh, Bạch tiền bối. Chú ý đến đâu, yên tâm đi. Quy tắc giao thông ta đều thuộc nằm lòng, mà lại trừ sạch phân cũng không có quan hệ. Nhiều nhất để Tuyết Lang lại xử lý cái giá chiếu nha. Bạch tiền bối tự tin nói. Nửa câu đầu Tống Thư Hằng còn an tâm không ít. Nửa câu nói sau trực tiếp đem Thư Hằng trái tim sâu cổ họng đi. Cũng may, Bạch tiền bối trên đường đi xem như quy củ, không có vi quy. Lại mở một đoạn đường sau, Bạch tôn giả đột nhiên tìm cách địa phương sang bên dừng xe. Sau đó ngồi xổm ở bên cạnh xe bên trên không biết vẽ thứ gì. Tiền bối, làm gì đâu? Tống Thư Hằng hiếu kỳ hỏi. Ta khắc họa ba cái trận pháp ẩn hình trận pháp, cách âm trận pháp, còn hữu dụng đến phản trinh sát ẩn tàng năng lượng trận pháp. Vẽ xong về sau, xe của chúng ta liền ẩn hình, sẽ không bị người hoặc là thiết bị tra được. Bạch tôn giả đáp. Ẩn tàng thân xe làm gì? Tống Thư Hằng lanh mồm lanh miệng thốt ra, vừa ra khỏi miệng hắn liền nghĩ đến kết quả. Tiền bối, ngươi đây là muốn đi đua xe. Ha ha, tốc độ quá chậm, lão không thói quen. Bạch tôn giả phủi tay. Giải quyết sau đó. Hắn lên xe, một lần nữa châm lửa. Lại nói tiếp, một cước chân ga. Oanh, cố xe oanh minh vọt lên phía trước đi, rất nhanh liền vượt qua hơn 100 mã. Tốc độ còn đang bay nhanh tăng lên, không bao lâu kim đồng hồ liền đã phá trần. Tống Thư Hằng mặt mũi trắng bịch. Không được a, vẫn là quá chậm. Bạch tôn giả nhưng vẫn là một mặt không vừa lòng. Sau đó, hắn nhìn về phía Tống Thư Hằng trên cổ tay trang sức, chính là quỷ hoa tu sĩ sau khi chết lưu lại pháp khí. Tống Thư Hằng trên cổ treo phong hồn băng châu, cái này mặt dây chuyền hắn liền hệ trên tay. Hắc hắc, Bạch tôn giả đưa tay, trên tay Tống Thư Hằng trang sức bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Thanh phong gia tốc trang sức bị kích hoạt. Bạch tôn giả đem pháp thuật này tác dụng đến trên xe. Sau một khắc, Tống Thư Hằng cảm giác cỗ xe trong nháy mắt đột phá cái nào đó giới hạn đáng. Bốn phía phong cảnh nhanh chóng rút lui. Mà Bạch chân quân anh tuấn giãy giụa tay lái. Cỗ xe linh hoạt trên đường xuyên qua, không ngừng vượt qua. Phía trước cái kia đứng là cái gì? Mở ra, Bạch tôn giả đột nhiên nhìn thấy phía trước có cái đứng đài, còn có một loạt xe ở nơi đó chờ. Cao tốc cửa vào chúng ta muốn dừng lại giao cái phí. Tống Thư Hằng nói. Hắc hắc, không thể giao á. Chúng ta bây giờ ẩn hình đây. Bạch tôn giả dứt lời, tay phải trên xe nhẹ nhàng vỗ, dẫn giáp thuật. Sau một khắc, ô tô đằng không mà lên, phóng qua cao lớn trạm thu phí khẩu lên đường cao tốc. A, nơi này mở thoải mái hơn a. Bạch tôn giả cười ha ha. Tống Thư Hằng dựa vào trên xe. Mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ nghe đến cỗ xe sắp tan ra thành từng mảnh rên rỉ, đi đua xe vẫn còn tiếp tục. Sau 5 phút. Ha ha ha ha, nhanh lên nữa, nhanh lên nữa a liệt. Đột nhiên Bạch tiền bối thanh âm vui sướng dừng lại. Xảy ra chuyện gì? Tống Thư Hằng xoay đầu lại. Sau đó hắn nhìn thấy Bạch tiền bối trong tay bưng tay lái bộ dáng, cái này rất bình thường. Nhưng vấn đề là Bạch tôn giả lúc này nửa cái thân đều chuyển hướng Tống Thư Hằng ghế lái phụ phương hướng. Tay lái bị hắn nắm trong tay. Cùng thân xe thoát ly lấy Bạch tôn giả vô tội nhìn về phía Tống Thư Hằng. Vừa rồi quá này, vừa dùng lực, tay lái vặn gãy. Phanh lại, nhanh phanh lại. Tống Thư Hằng kêu lên. Ha ha ha, cái kia, vừa rồi cao hơn nhanh trước, phanh lại giống như liền băng rơi mất, ha ha. Bạch tôn giả gượng cười hai tiếng, đặc biệt ngượng ngùng nói. Đụng phải, muốn đụng phải. Tống Thư Hằng chỉ về đằng trước hàng rào. Không có việc gì, xem ta, dẫn dắt thuật. Bạch tôn giả lần nữa khẽ quát một tiếng. Biệt giới tiền bối. Phía trước là vách núi. Tống Thư Hằng kêu lên. Nhưng trễ cỗ xe đã nhảy lên thật cao một đầu nhảy xuống sườn núi. Cách này tư thế đẹp trai làm lộ. Sau 5 phút, Tống Thư Hằng mơ mơ màng màng từ cỗ xe thân thể tàn phế bên trong chui ra. Dùng sức vuốt vuốt mặt mình. Từ cao như vậy trên vách núi rơi xuống. Mình còn không có thủ thương. Là Bạch tiền bối bảo vệ mình. A Bạch tiền bối người đâu? Hắn quay đầu bốn phía xem xét. Rất nhanh liền phát hiện Bạch tiền bối đang dưới vách núi một chỗ trong rừng trúc đào lấy cái gì. Ha ha, không tệ, không tệ. Hai cái thúy trúc măng, người gặp có phần. Thư Hằng tiểu hữu phân một mình ngươi. Thứ này có được thanh mũi, tăng lên khứu giác năng lực. Ngươi chính đang trùng kích lỗ mũi cảnh giới, ăn hết sau có lợi thật lớn. Bạch tôn giả ném đi cái màu tím tiểu trúc măng cho Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng một mặt mộng bức tiếp nhận bảo bối này. Tiền bối cái kia dù gì hảo vận lại phát tác đồng thời. Cửu Châu nhất hào quần bên trong. Hoàng Sơn chân quân. Thư Hằng tiểu hữu, nghe nói ngươi muốn đi học máy bay Bắc Hà không ở, ta thay ngươi an bài một chút a. Chưa xong còn tiếp. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 180. Cảnh Mạc Đà Chủ Áp Chủ Bài. Chương 180. Cảnh Mạc Đà Chủ Áp Chủ Bài. Hoàng Sơn chân quân phát cái tin tức này lúc Tống Thư Hằng chính ngồi trắng bối phi kiếm độn quang chuẩn bị về nhà. Xe đã rơi vỡ, Bạch tiền bối ngay tại chỗ đào cái hố sâu, đem xe cho chôn vào. Lại dùng bình thổ chú. Đem động trên chôn, mặt đất khôi phục như lúc ban đầu, hoàn toàn nhìn không ra có bị đào qua dấu vết. Cái này bình thổ chú hắn không biết dùng qua bao nhiêu lần, rất quen. Sau đó, Bạch tiền bối thôi động phi kiếm màu xanh lam, chở Tống Thư Hằng đi về nhà. Trên đường Tống Thư Hằng lấy điện thoại cầm tay ra. Tiến vào Cửu Châu nhất hào quần nhìn xem. Liền thấy được Hoàng Sơn chân quân muốn hắn đi học máy bay tin tức. Tống Thư Hằng toàn thân lông tơ lập tức dựng thẳng lên đến. Hắn liên vội lặng lẽ xoay người. Dùng thân thể ngăn trở điện thoại. Tránh cho bị Bạch tiền bối nhìn thấy. Nói đùa cái gì? Bạch tiền bối học cái xe. Đều có thể tại pháp thuật thêm ỉ lại hạ đi đua xe đến phá trần tốc độ. Cuối cùng làm cái ngã xuống sườn núi hủy xe hạ tràng. Nếu để cho Bạch tiền bối lái phi cơ. Vậy còn không đến bay đến trong vũ trụ đi. Đến lúc đó máy bay thật sự muốn trở thành bụi cơ. Không được, tuyệt đối phải không thể để cho Bạch tiền bối có cơ hội tiếp xúc máy bay. Trước cự tuyệt Hoàng Sơn tiền bối đi. Dù sao hiện tại học máy bay quá nguy hiểm. Tống Thư Hằng âm thầm suy nghĩ, đang chuẩn bị nói chuyện riêng cự tuyệt Hoàng Sơn chân quân. Nhưng là đúng lúc này, Cửu Châu nhất hào quần bên trong có cái ít là Bạch tôn giả tài khoản phát cái tin. A, Hoàng Sơn ngươi có thể trực tiếp sắp xếp người đi học máy bay. Lúc nào an bài? Đến lúc đó để cho ta cùng Thư Hằng tiểu hữu cùng đi học đi. Ta hôm nay vừa học biết lái xe, thật sự rất có ý tứ chứ. Muốn đến học máy bay nhất định càng có ý tứ. Nhìn thấy tin tức này, Tống Thư Hằng tâm can đều kéo ra. Hắn xoay đầu lại xem xét. Phát hiện Bạch tiền bối một bên ngự kiếm phi hành. Vừa lái điện thoại di động đang chơi đây. Lái xe đều không cho phép chơi điện thoại đâu. Tiền bối ngài một bên ngự kiếm một bên chơi điện thoại thật sự không có vấn đề. Bạch tiền bối tựa hồ cảm ứng được Tống Thư Hằng ánh mắt, ngẩng đầu lên cùng Tống Thư Hằng liếc nhau một cái. Sau đó tựa như có thể đọc hiểu trong lòng hắn muốn điều gì. Ha ha, không có chuyện gì. Ta đem hạ xuống tọa độ định tại dược sư cái kia chàng trong nhà lầu. Phi kiếm sẽ tự động mang theo chúng ta đi qua. Cùng ô tô lái tự động. Chỉ cần thoáng chú ý một chút, phi hành trên đường không nên đụng đến cái gì phi hành vật thể liền tốt. Bạch tiền bối, để Tống Thư Hằng an tâm lại. Nguyên lai ngự kiếm phi hành đều có lái tự động công năng à, người hiện đại tự cho là mới lạ đồ chơi quả nhiên đã sớm bị tu sĩ các tiền bối chơi nát. Nhưng đột nhiên Tống Thư Hằng lại hơi khẩn trương lên. Chỉ cần thoáng chú ý một chút, không nên đụng đến cái gì phi hành vật liền tốt. Lấy bạch tiền bối tính cách, vạn nhất hắn phát hạ ngốc, đụng lên phi cơ à, UFO à cái gì, quá bình thường bất quá đi. Chỉ có thể cầu nguyện thực tình hy vọng không cần phát sinh loại này tai nạn. Đúng rồi Thư Hằng, vừa rồi Hoàng Sơn tại trong đám nhắc qua muốn an bài ngươi đi học máy bay, lúc nào có rảnh. Chúng ta cùng đi học máy bay đi. Bạch tiền bối mong đợi nói. Ha ha, kỳ thật ta cũng vừa nhìn thấy Hoàng Sơn tiền bối như thế tin tức. Bất quá mấy ngày nay đến mai ta đang muốn thi cuối kỳ. Chờ khảo thí sau khi kết thúc. Ta chuẩn bị đi sát vách thì La Tín quảng trường đi một chuyến. Tống Thư Hằng một mặt chấn định nói. Đã không tránh khỏi lời nói, vậy liền tận lực rất trì hoãn ở giữa. Các loại hắn hơi có chút chuẩn bị tâm lý về sau, lại bồi bạch tiền bối đi học máy bay đi. À, có lẽ có thể là đi học bụi cơ. Sát vách thì, có việc. Bạch tiền bối hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hằng nói. Ta muốn đi tìm một đám người, cái kia lúc trước một cái muốn cướp ta đồ vật. Đàn chủ bọn thuộc hạ. Lần này vô cực ma tông. Quỳ hoa tu sĩ. Đoạt huyết thần toàn sự kiện bên trong nhấc lên bọn hắn. Quỳ hoa tu sĩ cùng giữa bọn hắn có hợp tác. Bọn hắn nói không chừng có thể biết quỳ hoa tu sĩ căn nguyên. Nếu như có thể biết hắn là vô cực ma tông cái nào phân đà liền càng tốt hơn. Nếu như có thể biết được quỳ hoa tu sĩ phân đà địa chỉ. Mình tốt đem tình báo đưa cho Tô Thị A Thất tiền bối. Đẩy ngang cái kia phân đà đi. Hừm tốt, vậy chúng ta qua mấy ngày lại học máy bay đi. Không có việc gì, không vội ở mấy ngày nay. Bạch tiền bối cười nói. Dù sao trong ra. Ra còn có nhiều như vậy ô tô đâu, ta còn có thể chơi thật lâu. Ha ha, tiền bối vui vẻ là được rồi. Tống Thư Hằng mồ hôi lạnh trên trán biến thành mồ hôi đổ như thác. Bạch tiền bối đây là dự định đem một xe kho xe toàn bộ giày vò hoàn tất sao? Ước sau 3 phút, phần mềm trang bên trong, Hoàng Sơn Chân Quân lặng lẽ cho Tống Thư Hằng phát cái nói chuyện riêng. Thư Hằng tiểu hữu, hôm nay mang Bạch tôn giả đi học xe sao? Đúng thế. Tống Thư Hằng trả lời. Bình an sao? Hoàng Sơn Chân Quân hỏi, vấn đề nhỏ bé nhanh nhẹn trực chỉ hạch tâm. Hoàng Sơn tiền bối, ta chỉ có thể nói, ta còn sống. Tống Thư Hằng cảm khái nói, ngài biết không? Bạch tiền bối trên xe tăng thêm 3 cái trận pháp nha. Một cái ẩn hình trận pháp, một cái cách âm trận pháp, còn hữu dụng đến phản trinh sát. Ẩn tàng năng lượng. Cuối cùng, hắn trả lại xe bổ sung cái. Thanh phong gia túc, nha. Hoàng Sơn Chân Quân khóe miệng co giật. Cuối cùng a, tay lái bẻ gãy nha. Phanh lại cũng bị hư nha. Chúng ta rơi vào vách núi. Bất quá rất may mắn a, ta được đến một cái màu tím. Thúy trúc măng. Có thể thanh mũi tăng cường khứu giác. Đối với ta mở ra lỗ mũi chỗ tốt rất lớn. Đằng sau là một chuỗi ha ha cười. Tống Thư Hằng chính mình cũng không biết mình cái này ha ha cười đại biểu cho là có ý gì. Nhưng nếu không ở cuối cùng thua mấy cái ha ha, hắn liền toàn thân không được tự nhiên. Hoàng Sơn Chân Quân ủng hộ. Nửa ngày Chân Quân lại trả lời. Lần này nhiệm vụ sau khi kết thúc, Bạch Tôn Giả sẽ cho ngươi một số nhiệm vụ thù lao. Sau đó chúng ta trong đám mấy người cũng thương lượng qua. Chờ kết thúc nhiệm vụ về sau. Chúng ta cũng cùng một chỗ đụng cái đại hồng bao cho ngươi. Cam đoan để ngươi hài lòng. Dù sao Bạch Tôn Giả thực lực tăng lên. hắn lực phá hoại cũng theo đó tăng lên. Dẫn đến nhiệm vụ độ khó tương ứng tăng lên. Cần phải có đền bù tổn thất. Tống Thư Hằng nhanh chóng hồi phục. Chờ chính là Hoàng Sơn tiền bối ngài câu nói này. Mặt khác có rảnh mang Bạch Tôn giả đi học máy bay đi. Hoàng Sơn chân quân khuyên nhủ. Không nói những cái khác, nếu như học máy bay cùng với Bạch Tôn giả tiết học, hẳn là sẽ tăng lên tính an toàn. Bởi vì ngươi suy nghĩ một chút, nếu như tai nạn máy bay, ngươi tự mình một người học máy bay khẳng định ngòm củ tỏi. Nhưng là nếu như Bạch Tôn giả cùng ngươi học máy bay, chí ít hắn còn có thể ngự kiếm phi hành mang ngươi bình an rời đi. Đúng không? Hoàng Sơn chân quân nói rất hay có đạo lý, Tống Thư Hằng cảm giác mình hoàn toàn không cách nào phản bác. Đúng vậy, chí ít tai nạn máy bay, Bạch tiền bối còn có thể mang mình cùng một chỗ ngự kiếm phi hành chạy trốn. Nghĩ như thế, tựa hồ liền thật sự chẳng phải kháng cự cùng Bạch tiền bối cùng một chỗ học máy bay nữa nha. Loại kia ta thi cuối kỳ hoàn tất. Sau đó xử lý xong một kiện tư nhân việc nhỏ. Tự cùng Bạch tiền bối cùng đi học máy bay đi. Tống Thư Hằng trả lời. Nói, hắn hâm mộ nhìn qua phi kiếm dưới chân độn quang. Ngự kiếm phi hành thật tốt ai, nhưng đáng tiếc muốn ngự kiếm phi hành phải có tứ phẩm trở lên cảnh giới mới được. Tạm thời cái này chính là mình hiện giai đoạn lớn nhất mục tiêu cuộc sống. Dẫm lên phi kiếm, vèo một cách bay lên không trung, nhiều đẹp trai. À đúng, chờ sau này mình có phi kiếm, nhất định phải đem phi kiếm tạo lớn một chút. Sau đó tại phi kiếm của mình bên cạnh chứa một vòng hàng rào. Nhiều như vậy có cảm giác an toàn. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Cùng lúc đó, Vô Cực Ma Tông tổng trong tông môn. Cảnh Mạch Đà chủ kết thúc. Ma Hầu Phong. Một số việc vặt, liền ngự đao phi hành, nhanh chóng chạy tới Giang Nam. Trên đường, hắn liên hệ với mình chi nhánh Trần Chấp Sự. Trần Chấp Sự điều tra cái kia. Thư Sơn áp lực đại. Sự tình làm thế nào? Cảnh Mạch Đà chủ trầm giọng hỏi, màu bạc nhiễm từng sợi tóc dựng thẳng lên, trong gió đón gió phấp phới. Đà chủ, chúng ta vài ngày trước an bài vị trí gần nhất. Quỳ Hoa tu sĩ đi điều tra Thư Sơn áp lực đại. Nhưng là hôm nay Quỳ Hoa tu sĩ đột nhiên cùng giữa chúng ta đã mất đi liên hệ, kinh khủng là giữ nhiều lành ít. Chúng ta nhóm thứ hai nhân viên điều tra đang sắp tiếp cận Giang Nam Đại học thành vị trí. Chí ít trước tiên tìm ra Quỳ Hoa tu sĩ nguyên nhân cái chết, làm tiếp phán đoán. Trần Chấp Sự cẩn thận từng ly từng tí đáp. Tránh cho trong lời nói của mình xuất hiện sai lầm gì. Như giận Cảnh Mạch Đà chủ. Nghe nói như thế lúc Cảnh Mạch Đà chủ trong mắt có tia lôi dẫn 333 rung động. Hắn trầm tư chốc lát nói. Quỳ Hoa tu sĩ ta có ấn tượng, nếu như là hắn, làm việc hẳn là sẽ khá là cẩn thận. Cái kia, Thư Sơn áp lực đại. Bất quá là cái vừa mở tâm khiếu thái điểu chắc chắn sẽ không là đối thủ của hắn. Nếu như Quỳ Hoa tu sĩ bị xử lý, đã nói lên. Thư Sơn áp lực đại. Bên người còn có một vị cao thủ. Đang khi nói chuyện, Trần Chấp Sự bên người cấp dưới đưa lên một phần thư tín. Là Quỳ Hoa tu sĩ không có trước khi chết, thông qua tầng tầng quay vòng, cuối cùng đưa đạt tới phân bộ thư tín. Trần Chấp Sự mở ra xem, phía trên ghi chép. Thư Sơn áp lực đại. Một số gần nhất tình báo, cùng bên cạnh hắn có một vị siêu cao thủ khủng bố. Đà chủ, vừa lấy được Quỳ Hoa tu sĩ một ngày trước quay vòng đưa tới tình báo. Cái kia, Thư Sơn áp lực đại. Bên người thật có một vị cao thủ. Đó là vị không cẩn thận té ngã lúc, hội trên mặt đất xô ra đường kính 30 mét hố to động mạnh đại tu sĩ. Trần Chấp Sự cấp tốc thuật lại nói. 30 mét đường kính cái hố, hẳn là lại là một kiện cùng Tô Thị A Thất ngũ phẩm kim đan linh hoàng. Cảnh Mạch Đà chủ suy tư một lát sau, đáp. Các ngươi trước hết nghĩ xử theo pháp luật khóa chặt. Thư Sơn áp lực đại. Cùng tu sĩ kia cao nhân vị trí, chờ ta sau khi trở về hảo hảo chiếu cố hắn cùng vị kia. Tiền bối. Cảnh Mạch Đà chủ trong giọng nói tràn đầy tự tin. Hắn âm thầm nhéo nhéo trong ngực một chương phù bảo. Bởi vì gần nhất, Tô Thị A Thất đang điên cuồng công kích Vô Cực Ma Tông phân đà. Cho nên lần này về phân đà trước, hắn cầu xin sư phụ cho hắn một chương phù bảo. Đây là chương phong ấm. Huyết độn đại pháp. Phù bảo. Một khi thi triển ra. Đừng nói là ngũ phẩm kim đan linh hoàng. Liền xem như lục phẩm chân quân cũng không để lại hắn. Coi như gặp gỡ Tô Thị A Thất, hắn cũng có thể giữ được tính mạng. Có phù này bảo tại, hắn có thể lặng lẽ khoảng cách gần đi quan sát hạ vị kia. Thư Sơn áp lực đại. Cùng bên cạnh hắn cao thủ. Nếu như cách kia. Thư Sơn áp lực đại. Bên người cao thủ chỉ là tứ phẩm tu sĩ. Vậy hắn tự tin sẽ không thua đối phương. Trắng trợn cướp đoạt. Huyết thần toàn. Cũng không có vấn đề gì. Nếu như vị cao nhân nào là ngũ phẩm kim đan trở lên cường giả. Vậy hắn liền nhanh chóng đào mệnh. Nếu như đối phương phát giác được hắn. Cũng hướng hắn xuất thủ. Có phù bảo tại, chí ít tính mệnh không lo. Dù sao, cái kia Thư Sơn áp lực đại bên người tiền bối, luôn không khả năng là thất phẩm tôn giả a. Đương nhiên, nếu như có thể gặp gỡ Tống Thư Hằng lạc đàn một người thì tốt hơn. Có thể tránh khỏi cùng vị kia tu sĩ cao thủ đối kháng chính diện, liền có thể càng dùng ít sức.